Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1431, Thiên Hoang Báo đoạt được bảo vật, lão giả trong người run rẩy trong, mang theo sợ hãi đem đại khái tình huống nói ra, đối mặt với trước mắt này hung thần ác sát trung niên, so lên vừa mới kia mang hùng khí tức trên người, còn làm cho hắn tâm sinh hoảng sợ. Thiên Nguyệt Độc Chu cùng Mang Hoang Cổ Điêu, còn có Thiên Hoang Báo, thế nhưng trên Thiên Hoang Đại Lục ba đại vương giả, trưởng khống giả toàn bộ Thiên Hoang Đại Lục, ba người bản một mực kềm chế lẫn nhau, nhưng lần này để bảo vật, cộng thêm Thiên Hoang Báo càng ngày càng mạnh, Thiên Nguyệt Độc Chu cùng Mang Hoang Cổ Điêu chính là liên thủ ở cùng nhau, đi thôi. Cầm Ma Tọa Kỵ biến thành trung niên, khi lấy được Đỗ Thiếu Phủ ra hiệu phía dưới, tiếng trống làm cho lão giả kia rời đi. Không nghĩ tới trên Thiên Hoang Đại Lục những thứ này mang thú ngược lại vẫn tồn tại, chẳng qua là xem ra, đã xa xa không được như xưa. Tứ trưởng lão già Lâu Diệp nói, ánh mắt có một số cảm thán, lộ ra một chút thương tang mùi vị. Trưởng lão, trên Thiên Hoang Đại Lục mang thú, còn có lai lịch sao? Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, hiếu kỳ hỏi, lúc này nhíu mày, chuyện liên quan đến Thiên Hoang Báo, đây chính là người quen cũ, đồng đãi đã lâu đời, nhưng sẽ không có sai. Hiện tại ta thú trong chủng tộc cường đại nhất vẫn là Lân Giáp cùng Phi Cầm, có Long tộc cùng Phượng Hoàng nhất tộc tồn tại, nhưng ở tẩu thú bên trong, duy chỉ hổ tộc có khả năng hơi chút đối kháng, nhưng chân chính nếu so với lên lời nói, cho dù là Bạch Hổ nhất tộc, cũng còn là muốn hơi kém Long tộc cùng Phượng Hoàng nhất tộc. Lúc trước tẩu thú Tôn Kỳ Lân Vi Tôn, Lân Giáp Tôn Long tộc Vi Tôn, Phi Cầm Tôn Phượng Hoàng Vi Tôn, về sau Long Phượng Đại Kiếp, Long tộc cùng Phượng Hoàng nhất tộc liên thủ, đem Kỳ Lân nhất tộc đại bại, từ nay về sau Kỳ Lân nhất tộc mai danh ẩn tích, đến nay cũng lại không từng xuất hiện, có đồn đãi Kỳ Lân nhất tộc đã sớm bị diệt. Tứ trưởng lão già Lâu Diệp đối với Đỗ Thiếu Phủ nói, mà bây giờ tại trên Thiên Hoang Đại Lục mang thú, đều là lúc trước đi theo Kỳ Lân nhất tộc người theo đuổi lưu lại huyết mạch, Kỳ Lân nhất tộc sau khi chiến bại, những thứ kia đi theo tàn binh bại tướng chính là chạy trốn tới này trên Thiên Hoang Đại Lục, đồn đãi là bị một vị chí cường giả bảo hộ trốn khỏi một kiếp. Khi chí cường giả có lời, một khi ly khai này Thiên Hoang Đại Lục, đem sẽ không xuất thủ bảo hộ những thứ này mang thú. Lâu ngày, những thứ kia đi theo Kỳ Lân nhất tộc tàn binh bại tướng ở chỗ này sinh sôi nảy nở hơi thở sự sống, vì sợ Long tộc, Phượng Hoàng nhất tộc đuổi tận giết tuyệt, đều không từng ra ngoài, cũng lưu lại một chút tổ huấn, mấy đời không thể ly khai Thiên Hoang Đại Lục. Về sau Long tộc Phượng Hoàng nhất tộc lưỡng bại câu thương, lại có đại kiếp xuất hiện, sau đó nhân tộc có rầm rộ với đời, cùng thú tộc cũng thủy hỏa bất dung. Lâu ngày, trên Thiên Hoang Đại Lục dấu chân người rất hiếm, những thứ này mang thú cũng thói quen tại Thiên Hoang Đại Lục, đều không từng ra ngoài. Thiên Hoang Đại Lục cũng đã thành mang hoang chi địa, những kia mang thú vây ở nơi này từ cổ chí kim cũng càng ngày càng suy tàn. Nguyên lai trên Thiên Hoang Đại Lục mang thú còn có như vậy một đoạn lịch sử, theo viễn cổ truyền lại dưới. Đỗ Thiếu Phủ hơi kinh ngạc, không nghĩ tới trên Thiên Hoang Đại Lục mang thú còn có như vậy một đoạn không tầm thường lịch sử. Lúc trước theo Thiên Hoang Báo trong miệng, Đỗ Thiếu Phủ cũng chỉ là biết được Tôn Kỳ Lân Vi Tôn, đối với Long tộc cùng Phượng Hoàng nhất tộc đều không quan tâm, thậm chí có chút cừu thị. Nguyên lai trong này còn có một đoạn như vậy viễn cổ đi qua, một chút tiểu mang thú trở mình không được sóng lớn, trực tiếp đi lỗ sâu không gian chỗ là tốt rồi. Ngũ trưởng lão già Lâu Viễn Đồ nói, những kia mang thú phong tỏa lỗ sâu không gian cùng hôm nay hoang thành này đối với hắn tới nói, đương nhiên sẽ không để ở trong lòng. Hai vị trưởng lão, hiện tại sợ là không được, được có một số việc muốn nhúng tay. Đỗ Thiếu Phủ cười nhạt, đã biết rồi này sự tình, trước không nói Thiên Hoang Báo cùng mình có chút giao tình, lúc trước tự mình còn lấy Thiên Hoang Báo tinh huyết đoán thể, còn theo sơ đăng võ tôn vượt đến huyền diệu võ tôn, mặc dù mình cũng lấy tử lôi huyền đỉnh vì đoán thể, lấy kim sĩ đại bằng điểu tinh huyết giúp đỡ tiến hóa, tuy rằng coi như là giao dịch, nhưng đích thật là có giao tình. Huống chi xích bằng thế nhưng Thiên Hoang Báo nghĩa tử, cho dù là điểm này, Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này đã biết được tin tức, cũng sẽ không đứng nhìn bên cạnh xem. Một cái Thiên Hoang thành, tự nhiên là khốn không nổi Đỗ Thiếu Phủ, Cầm Ma, và Lâu Diệp tứ trưởng lão đám người, bọn họ muốn rời đi, những kia mang thú căn bản liền xét đều không phát hiện được, gào gừ, đóng ngoặc vuông, thú hống rít gào không dứt, khắp nơi đều là khổng lồ mang thú tụ tập, rậm rạp, đâu chỉ mấy triệu, ầm ầm. Hung hãn khí tức hội tụ, phóng lên trời, thú triều đi qua chỗ, làm cho quần sơn đổ nát, mặt đất rung rẩy. Hoàng hôn, một mảnh thật lớn núi non trùng điệp xuất hiện, quần sơn bốn phía, giống như bao la vách núi, có mây đen trong lúc mơ hồ chiếm giữ, khí tức ba động không giống tầm thường. Sưu sưu, năm bóng người lặng yên xuất hiện, chính là ngang qua đại lượng thú triều Đỗ Thiếu Phủ, Già Lâu Diệp trưởng lão, Già Lâu Viễn Đồ trưởng lão, Cầm Ma Thượng Quan Thất Huyền cùng tọa kỵ. Đây là Thiên Hoang Nhai sao? Hình như là có không tầm thường phù trận, bất quá đã tàn khuyết. Cầm Ma mắt nhìn phía trước, đám kia núi bốn phía khí tức cổ lão, có sóng năng lượng, hẳn là có phù trận tồn tại, còn không phải bình thường phù trận. Nơi này có không ít cổ lão phù trận tồn tại, đồn đãi tồn tại đã lâu, nguyên do đã tàn trận, không rõ nội tình người không quen thuộc tiến đến, cực kỳ dễ dàng luân hãm trong đó, đem chính mình rơi vào nguy cơ. Đỗ Thiếu Phủ đối với Cầm Ma nói, những thứ này lúc trước đều là Lam Huyễn đối với theo như lời, có địch xông vào, tóm lại, bỗng dưng, phía trước trong dãy núi không ít thân ảnh lướt ra, mấy trăm đạo hung hãn khí tức tức khắc cuốn tới, sợ bóng sợ gió, lâm trận mà đợi, lui ra đi, là bạn không phải địch, thông tri đại thống lĩnh, lão hữu tới thăm. Đỗ Thiếu Phủ áo bào tím rung lên, đứng chắp tay, trong vô hình khí tức nhàn nhạt ba động, làm cho bốn phía phủ xuống mấy trăm mang thú cường giả, căn bản không dám tới gần. Vô cớ thú hồn rung rẩy, đều cấp ta lui ra, mau lui xuống, có khẽ kêu tiếng truyền đến, một cái màu lam nữ tử giống như tinh linh tức khắc hạ xuống, mặc màu lam bó sát người giáp trụ, phát thảo tuyệt đối mê hoặc lồi lõm đường cong, thân thể mềm mại cũng lộ ra một loại mạnh mẽ nhẹ nhàng, nữ tử còn có một đầu vô cùng đặc biệt màu lam nhạt tóc dài, sáng đến có thể soi gương, tự nhiên rối tung bên eo nàng, uyển chuyển dáng người thước tha tới cực điểm, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt vô cùng kinh ngạc, nói, Thiếu Phủ ca, sao ngươi lại tới đây? Cô gái trước mắt chính là Lam Huyễn, nhìn đột nhiên xuất hiện Đỗ Thiếu Phủ, trong lòng cũng rất là kinh ngạc một phen. Theo trước mắt này ma vương xông xáo sau, vì kia hung tàn bá đạo chấn kinh, Lam Huyễn về sau cũng một mực theo xích bằng mở miệng gọi Đỗ Thiếu Phủ là Thiếu Phủ ca. Chẳng qua là thời khắc này nhìn Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh mấy người, tự hồ cũng vô cùng xa lạ, kia một cái áo bào đen thanh niên cũng không từng tại, trong con ngươi xinh đẹp thần thái, không khỏi là lặng yên mờ đi một chút. Ta được biết tin tức, đến đây nhìn một chút có thể hay không giúp một tay. Đỗ Thiếu Phủ cười một tiếng, không thấy Xích Bằng xuất hiện, sau đó hỏi, Lam Huyễn cô nương, Xích Bằng đây. Lam Huyễn nghe vậy, nhíu mày, nói, Xích Bằng bị thương, thương thế không nhẹ, cha ta chính tại cấp Xích Bằng trị thương, mau dẫn ta đi. Nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt nháy mắt liền trầm xuống. Một lát sau, Thiên Hoang Nhai bên trong, một chỗ trong đại điện, Đỗ Thiếu Phủ nhìn thấy ngồi xếp bằng Xích Bằng, thời khắc này Xích Bằng đã là một cái 13-14 tuổi tiểu thiếu niên bộ dạng, khuôn mặt kiên nghị, thân hình hùng vĩ, nhưng đôi mắt đóng chặt, khí tức suy yếu, sắc mặt cũng rất là tái nhợt. Xích Bằng thương thế rất nặng, nhưng bây giờ cũng nên là vô ngại, cần thời gian khôi phục, hoàn hảo không có thương tổn căn cơ, thật là vạn hạnh. Trong đại điện, Thiên Hoang Báo Thâm Thúy đôi mắt trào ra âm hàn tức giận, thân hình tuy rằng mảnh khảnh, nhưng khí thế nhưng là cường hãn. Khí tức chấn động trên người lốm đốm hoa văn áo choàng vù vù. Đỗ Thiếu Phủ tiến lên, sắc mặt nghiêm túc, kiểm tra Xích Bằng thương thế trên người, nhìn ra được, mấy ngày này Thiên Hoang Báo hao phí không ít khí lực là Xích Bằng trị thương. Như Thiên Hoang Báo nói, Xích Bằng thời khắc này cũng đã không có trở ngại, nhưng cần thời gian nghỉ ngơi, buông lỏng căng thẳng tâm tình. Đỗ Thiếu Phủ trong tay mấy viên không tầm thường trị thương đang dược nhét vào Xích Bằng trong miệng, mà sau sẽ Xích Bằng dời vào hoang cổ không gian bên trong. Làm tốt đây hết thảy sau, Đỗ Thiếu Phủ rồi mới hướng Thiên Hoang Báo hỏi, đại thống lĩnh, là người nào đã thương Xích Bằng? Ta và Thiên Nguyệt Độc Chu, mang hoang cổ điêu tại giao thủ, nhất thời không bắt bẻ, kim cổ người kia đã thương Xích Bằng. Thiên Hoang Báo trầm đạo, song quyền nắm chặt, kim cổ vốn là hắn thủ hạ nhị thống lĩnh, lúc này đây không chỉ có là phản bội hắn, càng là kém chút làm cho hắn nghĩa tử Xích Bằng gặp nạn, trong lòng phẫn nộ khó nhịn. Kim cổ, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hiện lên kim quang, còn nhớ rõ người nọ, chính là Kim Lân cha, bản thể là một con Kim Lân cổ sư, lúc trước liền không có ấn tượng gì tốt. Sau đó, tại Thiên Hoang Báo trong miệng, Đỗ Thiếu Phủ biết được sự tình đại khái, liền tại trước đây không lâu một chỗ trong vùng đất bí ẩn, Thiên Hoang Báo cơ duyên được đến một kiện bảo vật, kia bảo vật bất phàm, nhưng Kim cổ nhưng là đột nhiên phản bội, mang theo không ít cường giả phản chiến hướng Thiên Nguyệt Độc Chu cùng mang hoang cổ điêu, Thiên Hoang Báo thần lôi đoán thể, lại được kim sĩ đại bằng điểu tinh huyết cùng thần thông, thực lực đã lực áp mang hoang cổ điêu cùng Thiên Nguyệt Độc Chu bất kỳ người nào, nhưng gặp gỡ kia hai thú liên thủ, Thiên Hoang Báo nhưng là cũng chỉ có thể miễn cưỡng đối kháng xuống, chẳng qua là Thiên Hoang Nhai mang thú cường giả, vốn là bị Kim Cổ lôi đi một bộ phận, cộng thêm kia Thiên Nguyệt Độc Chu cùng Mang Hoang Cổ Điêu liên thủ, tự nhiên khó mà là đối thủ. Năm ngày trước kích liệt nhất một hồi huyết chiến, làm cho Thiên Hoang Nhai đại bại, tổn thất thật lớn. Đây là kia bảo vật, ta nghiên cứu rất lâu, nhưng là hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí là cái gì cũng không biết. Một lát sau, Thiên Hoang báo mang theo Đỗ Thiếu Phủ đến một chỗ trong mật thất, đi theo còn có Cầm Ma, Tứ Trưởng Lão Già Lâu Diệp cùng Ngũ Trưởng Lão Già Lâu Viễn Đồ. Thiên Hoang báo nhìn ra được, Đỗ Thiếu Phủ đối với kia hai cái lão giả có chút lễ kính, kia hai cái lão giả khí tức trên người thu liễm, nhưng là làm cho hắn cũng khó mà nhận thấy được bất cứ ba động gì, nhưng trong vô hình, nhưng là làm cho hắn cũng theo đó trong lòng bất an. Bởi vậy Thiên Hoang báo cũng không có thất lễ, đối với Tứ Trưởng Lão Già Lâu Diệp cùng Ngũ Trưởng Lão Già Lâu Viễn Đồ cũng có chút khách khí, mà cảm giác được Cầm Ma khí tức trên người, Thiên Hoang báo cũng có chút ám tự vô cùng kinh ngạc, tuổi còn trẻ thì có kia tu vi khí tức, tuyệt đối không phải bình thường người phàm. Trong mật thất thời khắc này trên một chiếc bàn đá, thả một khối chỉ có người trưởng thành lớn chừng bàn tay màu vàng tảng đá tròn trĩnh mượt mà, toàn thân hiện đầy một loại tầng thứ phù trận ám văn, như là phù văn, nhưng không có bất kỳ khí tức gì ba động, cũng không từng có bất kỳ quang mang. Bất quá kỳ lạ là, kia tròn trịa màu vàng trên đá, nhưng là thỉnh thoảng tràn ngập một loại hoàng mang, như ẩn như hiện, lộ ra một loại khí tức cổ xưa. Chương 1432, truyền thừa đổi bảo, hơi thở kia như là ngang qua thời không mà đến, làm cho Đỗ Thiếu Phủ cùng Cầm Ma, Tứ Trưởng Lão, Ngũ Trưởng Lão chờ tiến nhập mật thất, lập tức cũng theo đó ánh mắt đều là rung lên, tức khắc ánh mắt liền rơi vào trên đó. Này vật không biết là vật gì, ta nghiên cứu rất lâu, cũng thử qua không ít biện pháp, đều chút nào không có thu hoạch. Thiên Hoang báo đối với Đỗ Thiếu Phủ mọi người nói, theo được đến này vật về sau, hắn chính là nghiên cứu rất lâu, nhưng đều chút nào không có thu hoạch, cũng không biết này vật rốt cuộc là vật gì, chẳng qua là cảm giác được, này vật tuyệt không phải là phàm vật, thật kỳ quái. Tứ Trưởng Lão Già Lâu Diệp cùng Ngũ Trưởng Lão Già Lâu Viễn Đồ hai người, cẩn thận nghiên cứu kia màu vàng tảng đá, cũng đều rõ ràng cảm giác được này vật không giống tầm thường, hơi thở kia khiến bọn họ cũng có nào đó một loại rung động, cũng lấy nguyên thần theo dõi, nhưng chút nào không có thu hoạch. Cầm Ma cũng nhiều hứng thú nghiên cứu, sau cùng cũng chỉ có thể là lắc đầu. Đỗ Thiếu Phủ đánh giá màu vàng tảng đá, nếm thử hướng kia màu vàng trong tảng đá đưa vào huyền khí, kia màu vàng tảng đá hào không phản ứng. Đến cuối cùng, Đỗ Thiếu Phủ ngay cả nhỏ máu nhận chủ cũng thử, màu vàng kim nhạt huyết dịch rơi vào kia tròn trịa màu vàng trên tảng đá, vẫn là không phản ứng chút nào. Này vật rốt cuộc là vật gì? Đỗ Thiếu Phủ cau mày, nếm thử muốn dùng lực bổ ra kia màu vàng tròn trĩnh tảng đá, phát hiện kia màu vàng tròn trĩnh tảng đá so lên bất kỳ vật thể đều muốn tới cứng rắn. Suy lạp, cho dù là sau cùng Đỗ Thiếu Phủ toàn lực mà làm, lại là không thể tổn hại nó mảy may, làm cho Đỗ Thiếu Phủ, Tứ Trưởng Lão, Ngũ Trưởng Lão, Cầm Ma đều rất là chấn kinh. Những thứ này biện pháp ta đều thử qua, căn bản vô dụng. Thiên Hoang báo hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ cười một tiếng, những thứ này nhỏ máu nhận chủ, nguyên thần theo dõi chờ biện pháp, hắn đều toàn bộ thăm dò qua, nếu là có dùng, hắn sớm có thể phát hiện, đây chẳng lẽ là luyện khí thần liệu sao? Đỗ Thiếu Phủ nghi hoặc, cực kỳ muốn thử một chút này tròn trĩnh màu vàng tảng đá có phải thật vậy hay không cứng rắn vô pháp phá hủy, thủ ấn ngưng kết, linh lô phù đỉnh tức khắc nổi lên, ầm, tức khắc năm màu linh lô phù đỉnh bên trong, khí tức nóng rực, liệt diễm gào thét, kia cổ lão uy áp tràn ngập, cũng để cho được Thiên Hoang báo rung động, thế nào như thế cường, thật là yêu nghiệt. Thiên Hoang báo chấn kinh, ban đầu ở trên Thiên Hoang đại lục thời gian, trước mắt thanh niên, cũng mới chẳng qua là sơ đăng tầng thứ võ tôn, về sau đột phá đã rất khủng bố. Lúc này, này linh lô phù đỉnh trên khí tức, đã là làm cho Thiên Hoang báo nhịn không được rung động, cụ thể tầng thứ khí tức, làm cho hắn vô pháp theo dõi đi ra, bất quá kia năm màu linh lô phù đỉnh trên cổ lão uy áp, tuyệt không đơn giản, ào ào, tròn trịa màu vàng tảng đá bị Đỗ Thiếu Phủ ném vào linh lô phù đỉnh bên trong, chẳng qua là đầy đủ một canh giờ về sau, kia tròn trịa màu vàng trên tảng đá, vẫn là không phản ứng chút nào, thậm chí ngay cả nhan sắc đều chưa từng thay đổi, chẳng qua là vẫn là thỉnh thoảng tràn ngập một loại hoàng mang, như ẩn như hiện. Đỗ Thiếu Phủ không thể không là bỏ qua, kia tròn trịa màu vàng tảng đá giống như là một khối ngoan thạch, căn bản cũng không có thể phá hủy, đóng ngoặc vuông, nhưng này tràn ngập cổ lão khí tức, đủ để cho ở đây mọi người sợ hãi, còn có kia không thể phá vỡ đặc tính, đủ để chứng minh này vật tuyệt không phải. Đại thống lĩnh, này vật là như thế nào đoạt được? Đỗ Thiếu Phủ cầm lấy kia tròn trịa màu vàng tảng đá, hữu ý vô ý nhìn trong miệng táp tới, còn thì thào nói nhỏ, đồ chơi này, không là một viên viễn cổ hung cầm lưu lại trứng bi, có lẽ có thể ăn. Nghe vậy, cầm ma trắng Đỗ Thiếu Phủ một mắt, kia hung tàn gia hỏa, lúc này dĩ nhiên là còn có thể nghĩ đến ăn. Này vật là ta một chỗ cổ địa bên trong đoạt được, này vật xuất thế, từng gây nên thiên địa bốn phía dị tượng, làm cho tứ phương vân động, sấm vang chớp giật, bởi vậy kia kim cổ đã cho ta chiếm được tuyệt thế trọng bảo, hỏi ta mượn bảo vật đánh giá, ta xuất ra này vật, kim cổ nhưng không tin tưởng, sau đó muốn lại là kim lân hướng Lam Huyển cầu hôn, ta tôn trọng Lam Huyển ý tứ chỉ có thể cự tuyệt, không nghĩ tới tâm sinh bất mãn, quăng vào thiên nguyệt độc chu cùng mang hoang cổ điêu, ta sớm biết rằng tâm tồn dị tâm, nể tình nhiều như vậy niệm về mặt tình cảm, nghĩ cho hắn thêm một cơ hội, trách ta nhất niệm lòng dạ đàn bà a. Thiên Hoang báo mắt lộ ra hàng ý, song quyền nắm chặt, không cắn nổi, không như là trứng. Đỗ Thiếu Phủ nói thầm, trong tay tròn trĩnh màu vàng tảng đá phóng xuống, tính toán ném ở một bên, thật sự là vô pháp nghiên cứu ra này vật là loại nào lai lịch, bất quá chiếu Thiên Hoang báo từng nói, này vật xuất thế còn từng gây nên thiên địa dị tượng cùng sấm vang chớp giật, vậy càng là cần phải lai lịch phi phàm, suy lạp, đột ngột, trong mật thất hoàng mang đại thịnh, hóa thành kim quang, còn có kim quang điện hồ tàn phá bừa bãi, giống như diệu nhật rực rỡ, quang mang chói mắt, làm cho mọi người trong nháy mắt đôi mắt khó mà mở ra, tiếp theo một cái chớp mắt, ngay cả già lâu Diệp tứ trưởng lão cùng già lâu Viễn Đồ ngũ trưởng lão đều chưa kịp phản ứng, rực rỡ kim quang điện hồ quang mang tiêu tán sau, Đỗ Thiếu Phủ ngốc trệ tại trong mật thất, đôi mắt đóng chặt, mà giờ khắc này, Đỗ Thiếu Phủ trên tay kia hoàng mang tròn trĩnh tảng đá, đã tiêu thất, chuyện gì xảy ra, bốn người kinh ngạc nhìn Đỗ Thiếu Phủ, vừa mới biến hóa tất cả mọi người nhìn tinh tường, chính là tới từ Đỗ Thiếu Phủ trên người, xùy xùy, một lát sau, Đỗ Thiếu Phủ đóng chặt đôi mắt mở ra, hiện lên tia sáng chói mắt, lộ vẻ được có ngốc trệ, khóe miệng co rút, trong miệng nhịn không được vừa kéo, nói, ta dựa vào, làm sao vậy, kia dị vật đây, ngũ trưởng lão già lâu Viễn Đồ khẩn trương đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, đồ chơi kia lướt vào ta trong nê hoàng cung, đuổi không ra được, Đỗ Thiếu Phủ gương mặt mờ mịt, đã vừa mới tính toán đem kia màu vàng tảng đá ném trở về, ai biết sau cùng còn muốn thử xem nguyên thần lực có tác dụng hay không, vốn chỉ là lấy nguyên thần theo dõi vật kia, chính là trong mi tâm lướt ra một đạo nguyên thần lực lượng rơi vào kia hoàng mang tròn trĩnh trên tảng đá. Đỗ Thiếu Phủ coi là cũng sẽ không có bất kỳ phản ứng nào, ai biết kia một mực hào không phản ứng hoàng mang tảng đá, đột nhiên giống như là sống, lấy bôn lôi chi thế, thôn vệ tự mình kia một đạo nguyên thần lực lượng, sau đó còn trực tiếp lướt vào tự mình trong nê hoàng cung, Đỗ Thiếu Phủ muốn ngăn cản đã muộn, trong nê hoàng cung, dị vật xông vào, Đỗ Thiếu Phủ kinh hãi, lập tức thôi động nguyên thần muốn đem trục xuất, có thể thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ mới phát hiện, quỷ dị kia tròn trĩnh hoàng mang tảng đá tiến nhập tự mình trong nê hoàng cung sau, kia giăng đầy rắc rối ám văn như là sống, tràn ngập ra chói mắt màu vàng rực quang mang, bao trùm lên một tầng quỷ dị phù văn, tràn ngập càng phát ra cổ lão khí tức kinh người. Cùng lúc, kia tròn trĩnh tảng đá nguyên bản không thể phá vỡ, thời khắc này theo những thứ kia phù văn lập lòe như vật sống, cũng không lại cứng rắn, phản phất đã là mềm mại không xương, còn đang bắt đầu lặng yên hấp thu hắn nguyên thần lực lượng. Cái loại này hấp thu nguyên thần lực lượng tốc độ tuy rằng cực chậm, như trẻ sơ sinh cần nuôi bằng sữa mẹ, sẽ không đối với Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần tạo thành ảnh hưởng quá lớn, nhưng cũng đủ để cho Đỗ Thiếu Phủ chấn kinh. Tối thiểu, kia dị vật dĩ nhiên là không sợ Đỗ Thiếu Phủ trong nguyên thần linh lôi, như là liền cần thôn phệ linh lôi. Vô luận Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần làm sao khu trục, kia dị vật giống như bèo tấm, tại Đỗ Thiếu Phủ trong nê hoàng cung theo gió mà động, theo Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần công kích phiêu động. Nguyên thần công kích rơi vào kia thần bí dị vật trên, giống như là mưa xối xả đánh chuối tây diệp, để cho ba động, nhưng là có khả năng tháo lại lực đạo, không lưu dấu vết, không làm gì được, có hay không nguy hiểm. Tứ trưởng lão già lâu Diệp sắc mặt hơi ngưng, kia dị vật tiến nhập Đỗ Thiếu Phủ nê hoàng cung thế nhưng tu luyện giả nơi quan trọng nhất, không thể không vì đó khẩn trương, giống như tạm thời không nguy hiểm. Đỗ Thiếu Phủ cười khổ lắc đầu, căn bản là vô pháp khu trục ra kia dị vật. Bất quá kia dị vật cũng tựa hồ cũng không có công kích khuynh hướng, chí ít bây giờ còn chưa có bất kỳ công kích dấu vết, kia thần bí dị vật tại trong nê hoàng cung dựa vào không ra, chẳng qua là hấp thu bản thân nguyên thần lực lượng, như là trẻ sơ sinh đang ăn uống sữa tươi, có muốn hay không hồi tộc trong nhìn một chút. Ngũ trưởng lão già lâu Viễn Đồ lo lắng, hồi tộc trong sau, có thánh lão cùng đại trưởng lão chờ ở, có lẽ có khả năng nhìn ra một vài vấn đề tới, vạn nhất nếu là có chuyện, đến lúc đó đã có thể hối hận không còn kịp rồi, hẳn tạm thời vô ngại. Đỗ Thiếu Phủ không phải đại ý người, nhưng vẫn lắc đầu một cái, trong Nê Hoàng cung Xích Khào Mã Hầu Nguyên Thần cũng đình chỉ công kích, có một loại vô hình hư vô phiêu miểu cảm giác, làm cho Đỗ Thiếu Phủ cảm giác kia dị vật đối với bản thân cũng không có công kích khuynh hướng, tự hồ còn đang tự mình trong Nê Hoàng cung, lộ ra một loại vui sướng cảm giác, đại thống lĩnh, chuyện này. Sau đó Đỗ Thiếu Phủ đối với Thiên Hoang Báo cười khổ, bảo vật này dù sao cũng là Thiên Hoang Báo, mà bây giờ nhưng là đến tự mình trong Nê Hoàng cung, lộ vẻ thật tốt như là tự mình cố ý trắng trợn cướp đoạt. Thiếu Phủ tiểu huynh đệ không cần nhiều lời, bảo vật này ta cũng vô pháp nghiên cứu ra được là vật gì, thời khắc này cùng ngươi chắc cũng là có duyên, tục ngữ nói, người có duyên được, chuyện cho tới bây giờ, Thiên Hoang Báo cũng không thể làm gì, chỉ có thể cười khổ. Mặc dù không cách nào nghiên cứu ra kia dị vật là vật gì, bất quá nhưng là có khả năng cảm giác được, kia dị vật tuyệt đối là bảo vật, cho dù là tự mình vô pháp nghiên cứu ra, Thiên Hoang Báo cũng là trong lòng không thôi, nhưng bây giờ xuất hiện loại tình huống này, đối với Đỗ Thiếu Phủ nhân phẩm, Thiên Hoang Báo vẫn là tuyệt đối tin tưởng Đỗ Thiếu Phủ không là cố ý cướp đoạt, nguyên do ngoại trừ cười khổ bên ngoài, cũng không có cách nào. Đỗ Thiếu Phủ cười khổ, do dự một chút, đối với Thiên Hoang Báo nói, như vậy đi đại thống lĩnh, Thiên Hoang Nhai bây giờ phiền phức, ta giúp ngươi giải quyết triệt để, mặt khác, ta trên người có một phần viễn cổ thánh văn báo cường giả lưu lại truyền thừa, có thể giao cho ngươi hoặc là Lam Huyễn cũng có thể, cho rằng là đền bù. Thiên Thú Điện bên trong, viễn cổ thú tộc truyền thừa thế nhưng không ít, thời khắc này tuy rằng không biết kia dị vật là vật gì, thậm chí đối với tự mình có khả năng còn có uy hiếp, nhưng Đỗ Thiếu Phủ cũng nghiêm chỉnh lấy không, xuất ra một phần viễn cổ thánh văn báo truyền thừa. Thứ nhất coi như là đền bù, mặt khác, cũng là Đỗ Thiếu Phủ cùng Thiên Hoang Báo quan hệ vốn là không sai. Theo Xích Bằng thương thế trên người trên, Đỗ Thiếu Phủ cũng rõ ràng nhìn ra được, tại Thiên Hoang Nhai bước ngoặt nguy hiểm, Thiên Hoang Báo còn cam nguyện tiêu hao, toàn lực là Xích Bằng trị thương, đủ thấy đối với Xích Bằng coi như con đẻ dường như thân sinh, bởi vậy nguyện ý xuất ra một phần viễn cổ thánh văn báo truyền thừa. Phải biết rằng, viễn cổ thánh văn báo truyền thừa tuyệt đối là không đơn giản, có khả năng có một cái thánh chữ, theo như đồn đại thánh võ cảnh, thánh thú cảnh, vậy cũng là tồn tại trong truyền thuyết đỉnh phong cường giả. Hôm nay vẫn là canh tư, hôm nay cũng càng mới xong xuôi, qua 12 điểm, nên tính là ngày hôm qua, Tiểu Vũ tiếp tục chuẩn bị hôm nay đổi mới. Chương 1433, Kim Cổ Cha Con Mộng Đẹp, viễn cổ thánh văn báo có khả năng có một cái thánh chữ, cũng đủ để chứng minh viễn cổ thánh văn báo đại biểu cho cái gì, đó là viễn cổ báo tộc trong đỉnh tim huyết mạch. Báo tộc trong chí tôn tồn tại, lúc trước Ngân Huyết Báo Vương, tại Thiên Thú Điện bên trong đều không có được viễn cổ thánh văn báo truyền thừa, chẳng qua là được đến một loại khác gần với viễn cổ thánh văn báo đỉnh tim báo tộc truyền thừa, viễn cổ thánh văn báo truyền thừa. Nghe vậy, Thiên Hoang Báo tức khắc đôi mắt hung hăng rung lên, thân là báo tộc vương giả, hắn làm sao sẽ không rõ viễn cổ thánh văn báo truyền thừa đại biểu cho cái gì? Nếu là ngay từ đầu Đỗ Thiếu Phủ nói lấy viễn cổ thánh văn báo truyền thừa đổi lấy vậy không biết vật gì bảo vật, Thiên Hoang Báo cũng trực tiếp liền không chút do dự đáp ứng, viễn cổ thánh văn báo truyền thừa, đối với báo tộc tới nói quá trọng yếu, truyền thừa cho Lam Huyễn, ta đã không trẻ, Lam Huyễn tiền đồ sau này sẽ càng lớn càng rộng, Thiên Hoang Báo cũng không chút do dự lựa chọn đem viễn cổ thánh văn báo truyền thừa giao cho con gái của mình Lam Huyễn, đến mức Đỗ Thiếu Phủ, hắn cũng là tuyệt đối tin tưởng, một cái có khả năng xuất ra thần lôi đoán thể cùng xuất ra kim sĩ đại bằng máu người, có viễn cổ thánh văn báo cường giả truyền thừa cũng tuyệt đối sẽ không kỳ quái. Được, giải quyết Thiên Hoang Nhai sự tình sau, ta sẽ an bài Lam Huyễn tiếp thu truyền thừa. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, Lam Huyễn được đến truyền thừa, đích thật là so lên Thiên Hoang Báo được đến truyền thừa hiệu quả càng tốt. Vốn có lấy Lam Huyễn chính là thiên tư, sau này muốn vượt qua cha lời nói sẽ không khó khăn, được đến viễn cổ thánh văn báo truyền thừa sau, tiền đồ đem bất khả hạn lượng. Thiên Hoang Nhai lúc này đây nguy cơ khó mà hóa giải. Thiên Nguyệt Độc Chu cùng Mang Hoang Cổ Điêu hai người kia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, Kim Cổ trọng thương Xích Bằng mà không hạ tuyệt đối sát thủ, chính là tại đắn đo ta uy hiếp, mục đích là làm cho ta tiêu hao cứu trị Xích Bằng, mấy ngày nay bọn họ nhìn như tại tụ tập bầy thú, kỳ thực là đang cố ý cấp ta thời gian cứu trị Xích Bằng, dựa theo ta phỏng đoán, bọn họ cũng nên biết ta cứu trị Xích Bằng không sai biệt lắm, chậm nhất ngày mai sẽ quy mô động thủ xâm lấn, sẽ thừa dịp ta tiêu hao suy yếu lúc muốn triệt để đối phó Thiên Hoang Nhai. Thiên Hoang Báo trầm tư một chút, mày nhăn lại, vẻ mặt nghiêm túc, đối với Đỗ Thiếu Phủ nói, Kim Cổ cũng biết rõ Thiên Hoang Nhai trên viễn cổ tàn trận, Thiên Hoang Nhai sợ là vô pháp nhiều ngăn trở bọn họ, nếu là sáng mai thật là đến cuối cùng thời gian, lão ca ta cầu Thiếu Phủ tiểu huynh đệ một việc, mang theo Lam Huyển cùng Xích Bằng ly khai, cách càng xa càng tốt. Đỗ Thiếu Phủ đến đây tương trợ, Thiên Hoang Báo tuy rằng cảm giác được thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ thực lực hẳn là cũng tiến bộ thật lớn, đặc biệt kia hai cái lão giả, càng là thâm bất khả trắc, nhưng Thiên Hoang Báo trong lòng cũng không có quá đi lên nghĩ, suy cho cùng kia Thiên Nguyệt Độc Chu cùng Mang Hoang Cổ Điêu đều là thú vực sơ đăng, cũng đến có chuẩn bị, thủ hạ bầy thú cũng cường giả như mây, có thể không là dễ đối phó, kia Kim Cổ thật đúng là âm độc a. Nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ hơi hơi con mắt động, trong mắt bôi qua một chút kim mang, đối với Thiên Hoang Báo phỏng đoán, Đỗ Thiếu Phủ sẽ không hoài nghi, Thiên Hoang Báo không chỉ là bá đạo cường thế, tâm trí nham hiểm trình độ, Đỗ Thiếu Phủ thế nhưng tự mình kiến thức qua, lúc trước tự mình che giấu tung tích tại trên Thiên Hoang Đại Lục, nhưng là chạy không qua Thiên Hoang Báo hai mắt, ngay cả mình và tử quỷ cha quan hệ, đều bị Thiên Hoang Báo cho phỏng đoán đi ra, đủ thấy Thiên Hoang Báo đây là bực nào nham hiểm, bằng không nhiều năm như vậy, Thiên Hoang Báo cũng sẽ không một mực lực áp kia Thiên Nguyệt Độc Chu cùng Mang Hoang Cổ Điêu một bậc, bằng trượng tuyệt không phải vừa vặn chẳng qua là thực lực cường hãn. Thiếu Phủ, nếu như không có thời gian hồi Trung Châu, kia Thiên Nguyệt Độc Chu cùng Mang Hoang Cổ Điêu, ta hiện tại đi diệt là tốt rồi. Già Lâu Viễn Đồ đối với Đỗ Thiếu Phủ nói, kia Thiên Nguyệt Độc Chu cùng Mang Hoang Cổ Điêu, hắn thật sự là không có để ở trong lòng. Nghe Ngũ Trưởng Lão Già Lâu Viễn Đồ, Thiên Hoang Báo không được là chắc lưỡi, tuy rằng cảm giác kia hai cái lão giả tuyệt đối là không đơn giản, này chờ khẩu khí cũng tuyệt đối là không nhỏ. Đỗ Thiếu Phủ không biết làm sao cười một tiếng, nếu để cho Ngũ Trưởng Lão đi ra tay, kia Thiên Nguyệt Độc Chu cùng Mang Hoang Cổ Điêu sợ là chết cũng không biết chết như thế nào. Không cần phiền phức hai vị trưởng lão, chút chuyện nhỏ này ta tự mình giải quyết là tốt rồi, cũng không quan tâm nhiều nán lại một hai ngày thời gian. Đóng ngoặc vuông, làm cho hai vị trưởng lão tự mình cùng đi tự mình hồi Trung Châu, Đỗ Thiếu Phủ cũng đã có chút ngượng ngùng, chút chuyện nhỏ này cũng nghiêm chỉnh phiền phức hai vị trưởng lão, theo dọc theo đường đi lấy được tin tức xem, kia Thiên Nguyệt Độc Chu cùng Mang Hoang Cổ Điêu liên thủ, rồi mới miễn cưỡng có khả năng áp chế Thiên Hoang Báo, Đỗ Thiếu Phủ bao nhiêu có khả năng đoán được kia Thiên Nguyệt Độc Chu cùng Mang Hoang Cổ Điêu thực lực, mình cũng đủ để đối phó, cho dù là trên người Âm Lôi Khôi đều đủ để đối phó, không cần giết gà dùng đao mổ trâu, làm cho tứ trưởng lão cùng Ngũ trưởng lão tự mình động thủ, vậy cũng rất cao cất nhắc kia hai thú. Đại thống lĩnh yên tâm đi, ngươi trước điều tức khôi phục, nếu là sáng mai kia Thiên Nguyệt Độc Chu cùng Mang Hoang Cổ Điêu thật sự dám tới, ta định tương trợ một tay chi lực, vấn đề sẽ không quá lớn. Đỗ Thiếu Phủ sau đó làm cho Thiên Hoang Báo yên tâm, thời khắc này sắc trời cũng đã vào đêm, cũng không quan tâm nhiều nán lại một ngày rưỡi đêm thời gian, cảm giác Đỗ Thiếu Phủ lòng tin 10 phần, Thiên Hoang Báo cũng không nói gì nữa, đối với trước mắt áo bào tím thanh niên, hắn coi như là biết sơ lược, bởi vậy coi như là có lòng tin. Sau đó, Đỗ Thiếu Phủ đi gặp Xích cùng Xích Nghiêu. Xích cùng Xích Nghiêu mấy năm nay, tại thần lôi đoán thể sau, huyết mạch tăng cường, cũng có không ít tiến bộ. Mấy ngày này là Xích Bằng thương thế, Xích cùng Xích Nghiêu hai một mực lo lắng, nghe được Xích Bằng đã vô ngại, mới yên tâm xuống, nhưng còn đang vì Thiên Hoang Nhai nguy cơ lo lắng. Bất quá nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ đến đây, hai người trong lòng cũng vui sướng không ngớt, còn hỏi lên Đông Ly Thanh Thanh. Hai lần trước bọn họ nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, thế nhưng đều có Đông Ly Thanh Thanh, nàng a. Ta cũng không biết giờ khắc này ở phương nào, Đỗ Thiếu Phủ trong đầu, cũng hiện lên kia tinh linh tuyệt mỹ nữ tử, không biết vì sao lần trước không cáo mà biệt, một mực lại không tin tức, thường xuyên sẽ nghĩ tới, ánh trăng tĩnh mịch, ngôi sao lập lòe, bao phủ bao la đại địa, gào gừ, Thiên Hoang Nhai bên trong, thỉnh thoảng có mang thú rít gào, tiếng gầm quanh quẩn bầu trời đêm, ánh trăng như luyện, gió đêm nhẹ phẩy, Đỗ Thiếu Phủ yên tĩnh mà đứng, hơi hơi ngửa mặt, nhìn nào đó một chỗ, đôi mắt hiện lên nhàn nhạt kim sắc hào quang, còn chưa đủ, một lát sau, Đỗ Thiếu Phủ cúi đầu, thì thào nói nhỏ, đã đại chí tôn có thể phá đến diệt độ niết bàn, nhưng tiếp xúc cấp độ càng cao, biết đến sự tình càng nhiều, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng mới càng rõ ràng trên đời này có bao nhiêu, lúc trước coi là vực cảnh đã là thế gian này cường giả đỉnh cao, theo Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc cùng Âm Lôi lão nhân nguyên thần trong tin tức mới biết, chỉ là vực cảnh, thì có cách biệt một trời. Ma giáo càng là có 9 đại ma hoàng, 108 ma sứ, yếu nhất cửu ma hoàng, thực lực đã là kia đáng sợ. Đến mức kia một vị ma thần, lúc trước ngay cả chí tôn cường giả 3.000 đại thiên thế giới chi chủ cùng long thần cũng chỉ có thể lấy 9 tôn tử lôi huyền đỉnh phong ấn. Như vậy cường hãn đến trình độ nào, cửu đỉnh tề tụ, hiệu lệnh cửu gia. Ý tứ của những lời này, Đỗ Thiếu Phủ cũng một mực không biết rõ, bất quá cửu đỉnh tề tụ, hẳn là cùng mặt khác 8 tôn tử lôi huyền đỉnh có quan hệ, đến mức hiệu lệnh cửu gia, Đỗ Thiếu Phủ trong lúc mơ hồ cảm giác, có lẽ cùng trên đời này kia cửu đại gia có một số liên hệ, Lam Huyển cô nương, còn chưa từng nghỉ ngơi sao, bỗng dưng, Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, hơi hơi quay đầu lại, ánh mắt không hề trầm tư, cương nghị nhuệ khí trên mặt lộ ra một chút dáng tươi cười, ta vừa mới dò xét trở về, thấy Thiếu Phủ ca tại, lại tới, thanh âm êm dịu, Lam Huyển đi ra, tại trong đêm trăng, thân thể mềm mại càng là lộ ra một loại mạnh mẽ nhẹ nhàng, kia màu lam nhạt tóc dài dưới ánh trăng sáng đến có thể soi gương, tự nhiên rối tung bên eo nàng, màu lam bó sát người giáp trụ hạ tư thái, càng là mê hoặc lồi lõm, đường cong tự nhiên mà thành, Thiếu Phủ ca ca, Xích Bằng không sao chứ, Lam Huyển tiến lên đến Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, mắt to trong hiện lên ra điểm điểm sắc bén quang mang, nhưng minh tịnh trong suốt, Xích Bằng đã không có trở ngại, chỉ cần thời gian liền khôi phục. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, Thiếu Phủ ca, thế nào không thấy Thanh Thanh tỷ, Tiểu Thanh tỷ cùng Tiểu Yêu ca, còn có Tiểu Hổ a. Lam Huyển nhìn Đỗ Thiếu Phủ, mắt to trong ánh mắt trong suốt có một số lập lòe, giáp trụ hạ tư thái bay bổng, làm thắt lưng một bó không đủ nắm, như là tại không tiếng động diêm dúa lòe lòe, phát ra mê người mời, ngươi muốn hỏi nhất là Tiểu Hổ đi. Đỗ Thiếu Phủ cười ha ha một tiếng, nơi nào không nhìn ra Lam Huyển muốn hỏi nhất là Tiểu Hổ, lúc trước dọc theo đường đi, Lam Huyển cùng Tiểu Hổ trong lúc đó cái loại này mối tình đầu, ai nấy đều thấy được, ta mới không có. Lam Huyển bị vạch trần, tức khắc kiều diễm mặt mũi thẹn thùng đỏ ửng, cho người ta một loại thủy che sương lượng quanh quyến rũ cảm giác, mang theo một loại cuồng giả quyến rũ, như là theo trong xương tản ra, có khả năng lặng yên dẫn động tới nam nhân thần kinh. Nhìn cô gái trước mắt, Đỗ Thiếu Phủ cũng không khỏi là thầm than, Tiểu Hổ ánh mắt còn thực là không tồi, khó trách kia Kim Lân một mực nhớ, ta gần nhất vẫn chưa cùng Tiểu Hổ bọn họ cùng một chỗ, bất quá yên tâm đi, chờ ta gặp gỡ Tiểu Hổ, đến lúc đó nhất định làm cho hắn tới thăm ngươi. Đỗ Thiếu Phủ cười một tiếng, tất nhiên là nhìn ra được Lam Huyển đối với Tiểu Hổ cũng là có ý, đến mức huyết mạch quan hệ cũng sẽ không lớn, Tiểu Hổ cùng Lam Huyển cũng xác thực giúp xứng, trong lòng cũng là Tiểu Hổ vui vẻ. Theo lúc trước mang thú sơn mạch bắt đầu, Tiểu Hổ theo bên người, tuy rằng một mực Tiểu Hổ là tọa kỵ, nhưng ở Đỗ Thiếu Phủ trong lòng, cũng sớm chính là đem Tiểu Hổ cho rằng là người thân, thậm chí là huynh đệ, cũng vui vẻ nhìn thấy đến sau này Tiểu Hổ có khả năng Lam Huyển có kết quả, ta mới không cần hắn tới xem ta đây, ta liền tùy tiện hỏi một chút, Thiếu Phủ ca, ta tiếp tục đi dò xét. Lam Huyển gương mặt e thẹn hồng nhuận, bàn chân hơi hơi dẫm địa, tức khắc bóng hình xinh đẹp chính là xoay người rời đi. Ha ha, Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, áo bào tím ống tay áo đảo qua, đứng chắp tay, mắt thấy bầu trời đêm, trong đầu, cũng không khỏi là hiện lên kia vài đạo bóng hình xinh đẹp, bờ môi lộ ra một chút vui vẻ độ cong, chấm chấm chấm, gào gừ, nguyệt dạ, thỉnh thoảng thú hống không dứt quanh quẩn bầu trời đêm, từng cổ một hung hãn khí tức ngưng tụ tại quần sơn trên đại địa không tiêu tan, khiến người ta tới gần, cũng muốn sợ mất mật, cha, còn cần chờ đợi sao? Chương 1434, tiểu tử kia thế nào tới? Trong quần sơn, một ngọn núi phía trên, xa xa xa xa, có khả năng nhìn đến kia hùng vĩ liên miên thiên hoang nhai, một cái hình thể to lớn thanh niên mở miệng, toàn thân tràn ngập này có chút hùng hồn hung hãn khí tức, bộ dạng coi như là không sai, chính là Kim Lân. Kim Lân bên cạnh, một cái thân hình hơi thấp nhưng cũng là vô cùng to lớn trung niên, trong đôi mắt hiện lên làm người lạnh lẽo tâm gan quang mang, nói, thời gian cần phải không sai biệt lắm, Thiên Hoang báo sẽ không nhìn kia Xích Bằng tiểu tử chết, chỉ cần hắn xuất thủ cứu giúp, liền cần đại lượng tiêu hao, đến lúc đó Thiên Nguyệt độc chu cùng mang hoang cổ điêu cũng đủ để kích sát hắn, tính toán thời gian, sáng mai cần phải không sai biệt lắm có thể ra tay, sáng mai về sau, Thiên Hoang nhai chính là chúng ta cha con, Thiên Hoang báo thực lực tiến bộ nhanh chóng, lúc này đây được đến bảo vật lại muốn nuốt riêng, cũng ta theo hắn nhiều năm như vậy, hắn bất nhân, liền đừng trách ta bất nghĩa, trung niên chính là Kim Cổ, mắt thấy Thiên Hoang báo tu vi càng ngày càng mạnh, hắn nhưng là trì trệ không tiến, sớm liền hoài nghi Thiên Hoang báo nhất định là chiếm được bảo vật gì, lúc này đây nhìn thấy Thiên Hoang báo lại được đến trọng bảo, còn từng gây nên thiên địa dị tượng, nhưng là xuất ra một khối phá thạch đầu lừa dối hắn, làm cho hắn không thể không là tâm sinh oán hận, nguyên bản hắn còn muốn dựa theo kế hoạch, là Kim Lân hướng Thiên Hoang báo cầu hôn Lam Huyển, chỉ cần con trai của hắn cùng Kim Lân Lam Huyển thành hôn, vậy sau này Thiên Hoang nhai, cũng hay là bọn hắn cha con, chỉ tiếc kia Thiên Hoang báo cũng không đưa hắn tại để vào mắt, vô số lần cự tuyệt, làm cho hắn lại không thể chịu đựng được, không thể làm gì khác hơn là trong tối liên hợp Thiên Nguyệt độc chu cùng mang hoang cổ điêu, một lần hành động đem Thiên Hoang báo triệt để thanh trừ. Cha, đến lúc đó nhưng lưu lại Lam Huyễn cấp ta. Kim Lân trầm đạo, Lam Huyễn kia uyển chuyển dáng người tại trong đầu hắn lái đi không được, nghĩ sáng mai hết thảy liền thực hiện, trong tròng mắt liền lộ ra cười lạnh, yên tâm đi, Lam Huyễn nha đầu kia đến lúc đó lưu cho ngươi. Kim sắc sợi tóc khẽ động, Kim Cổ ánh mắt liếc mắt một cái Kim Lân, sau đó trào ra tinh quang, hoàng bào rung lên, nói, ta đã cùng Thiên Nguyệt Độc Chu, Mang Hoang Cổ Điêu nói được, đến lúc đó bọn họ chỉ cần Thiên Hoang báo bí cốt cùng tinh huyết, ta muốn Thiên Hoang nhai, đến mức bảo vật cộng đồng tìm hiểu, đến lúc đó chỉ cần có lĩnh ngộ, ta có thể tiến hơn một bước, ta đây trước chúc cha mã đáo thành công. Kim Lân mừng rỡ không thôi, trong tròng mắt lộ ra mong đợi, sáng mai một đạo, Lam Huyễn tất nhiên chạy không qua lòng bàn tay của hắn, tất nhiên sẽ thần phục tại dưới người của hắn. Kiệt kiệt, Kim Cổ cười lạnh, thanh âm âm hàng quanh quẩn tại bầu trời đêm, nhưng chìm ngập đang thỉnh thoảng bốn phía tiếng thú trống, gào gừ, ô ô. Sáng sớm, khi luồng thứ nhất thần quang xẹt qua trước tờ mờ sáng hắc ám, Thiên Hoang nhai trước kinh người tiếng thú hống giống như lôi minh ầm ầm, đất trung núi chuyển, hung hãn khí tức tịch quyển bốn phương, tự trước không trung, phô thiên cái địa khổng lồ mang thú tiếp cận, một mắt nhìn không tới phần cuối, làm cho đất trung núi chuyển, vùng thế giới này cũng bắt đầu chấn động kịch liệt, kia từng đạo khổng lồ mang thú thân thể bôn tẩu, giống như phong bạo tịch quyển, mặt đất rạn nứt, mảng lớn đá vụn kích bắn, một đường đỉnh núi đều bị dẫm đạp là đất bằng, gào gừ, Thiên Hoang nhai trên, vô số mang thú rít gào đáp lại, hung đồng tràn ngập hàng quang, quả nhiên tới, Thiên Hoang báo theo không ít Thiên Hoang nhai trên mang thú cường giả trôi nổi tại Thiên Hoang nhai trên không, ánh mắt đều là hơi ngưng. Phía trước thú triều liên miên, đâu chỉ trăm vạn, đi qua chỗ, giống như mang theo gió nổi mây phun, thiên địa vì đó thất sắc, huyết chiến đến cùng, một mực đi theo người Thiên Hoang báo chết trung mang thú cường giả, đôi mắt phóng thích hàn ý, đối mặt kia đại quân tới tập kích, chỉ có huyết chiến đến cùng, đã không có đường lui. Đóng ngoặc vuông, Thiên Hoang báo, đừng chống lại, nếu là thức thời đầu hàng, chúng ta tha cho ngươi một mạng cũng chưa từng không thể, hà tất liên lụy sở hữu thủ hạ theo ngươi chết. Phía trước gió nổi mây phun trong, một tiếng sấm rền giọng nữ truyền ra, thanh âm sắc bén, vang vọng thiên địa, chấn động Thiên Hoang nhai trên bầy thú run sợ, thoại âm rơi xuống đồng thời, phía trước xa xa giữa không trung, đã là xuất hiện mấy trăm đạo thân ảnh, trước ba bóng người vặn vẹo hư không, rất là cường đại. Thiên Hoang báo mắt nhìn phía trước, sắc mặt âm hàn, đôi mắt trào ra tinh quang, nói, Thiên Nguyệt Độc Chu, Mang Hoang Cổ Điêu, sớm muộn có một ngày, lão tử diệt các ngươi. Thiên Hoang báo, đáng tiếc không có sau đó, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ. Thanh âm đinh tai nhức óc, tiếng gầm như gợn sóng cuồn cuộn khuếch tán. Phía trước một cái trung niên bước ra, thân hình mảnh khảnh, khuôn mặt có một số hung ác dữ tợn, đôi mắt lộ ra hung quang. Này thanh niên, trong vô hình khí tức vặn vẹo bốn phương hư không, không hề nghi ngờ, đây là một cái thú vực cảnh tầng thứ cường giả. Hắn cũng cả là này trên Thiên Hoang đại lục ba đại chúa tể một trong Mang Hoang Cổ Điêu. Chư vị, Thiên Hoang báo đã tự thân khó bảo toàn. Các ngươi đầu hàng đi, xem ở dĩ vãng về mặt tình cảm, ta định giữ gìn các ngươi vô ngại, không muốn lại theo Thiên Hoang báo chịu chết. Kim Cổ bước ra, áo bào vàng vù vù, sợi tóc múa nhẹ, thanh âm vang vọng trời cao, muốn nhiễu loạn Thiên Hoang nhai quân tâm, để cho bất chiến mà bại. Kim Cổ, rơi ở trong tay ta, tất nhiên cho ngươi thần hồn câu diệt. Mắt nhìn phía trước xa xa Kim Cổ, Thiên Hoang báo trong mắt sát ý kích xạ, khí tức trào động, làm cho toàn bộ Thiên Hoang nhai trên độ ấm đều là bỗng nhiên giảm xuống không ít. Sưu sưu, tự Thiên Hoang nhai bên trong, mấy đạo thân ảnh lướt ra rơi vào Thiên Hoang báo bên cạnh, chính là tứ trưởng lão già Lâu Diệp cùng ngũ trưởng lão già Lâu Viễn Đồ các loại. Đại thống lĩnh, để cho ta tới đi. Đỗ Thiếu Phủ đi ở hàng đầu, ánh mắt đã đảo qua phía trước, sau đó ra hiệu Thiên Hoang báo đừng lo, chính là trực tiếp đạp không mà đi. Tứ trưởng lão già Lâu Diệp cùng ngũ trưởng lão già Lâu Viễn Đồ chưa cùng theo, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua trước đó mới đội hình sau, sẽ không có để ở trong lòng, bọn họ chẳng qua là đi ra nhìn một chút náo nhiệt mà thôi. Chỉ có Cầm Ma cùng Tọa Kỵ, một mực đi theo ở Đỗ Thiếu Phủ phía sau, theo ngang qua không gian mà đi. Thiếu Phủ ca cẩn thận a, Lam Huyễn lo lắng, có một số kiều nhan thất sắc, nàng thế nhưng biết phía trước Thiên Nguyệt Độc Chu cùng Mang Hoang Cổ Điêu thực lực đáng sợ, đã đến thú vực cảnh kia tầng thứ, là hắn, là kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ, hắn thế nào tới? Theo Đỗ Thiếu Phủ xuất hiện, Kim Lân tức khắc sắc mặt đại biến. Kim Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ, Kim Lân làm sao sẽ quên mất, ngay cả Long tộc Long Cửu đều là hắn giết chết, lúc trước thế nhưng làm cho hắn bị nhiều thua thiệt. Về sau Thần Lôi Thiên Thánh Phủ đệ mở ra, Kim Lân đã từng chính mắt thấy được kia ma vương là bá đạo bực nào hung tàn, thời khắc này gặp mặt, chính là lòng còn sợ hãi, là tiểu tử kia, hắn thế nào xuất hiện, Kim Cổ cũng nhận ra Đỗ Thiếu Phủ, trong mắt hàng ý trào động, Kim Lân Kim Cổ hai cha con bên cạnh, Mang Hoang Cổ Điêu cùng một cái trắng xám váy dài ăn mặc trung niên phụ nhân mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, cũng con mắt động, lúc trước trên Thiên Hoang Đại Lục thần lôi Thiên Thánh Phủ để tranh đoạt thời gian, Thiên Hoang Báo từng tìm kia cổ quyền môn tính sổ thời điểm, hai người bọn họ ở phía xa, đã từng thấy qua kia áo bào tím thanh niên, là tiểu tử kia sao, tự hồ trên người có không ít bảo vật a. Trung niên phụ nhân và Mang Hoang Cổ Điêu mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, đôi mắt chỗ sâu, hiện lên một chút hàn ý ba động, cũng lộ ra một chút tham lam, sáng sớm liền rùng beng chết, thật bực bội, Đỗ Thiếu Phủ hoành không, đối mặt với phía dưới kia liên miên vô biên hung hãn thú triều ngoảnh mặt làm ngơ, ánh mắt nghiêng nhìn trung niên phụ nhân kia cùng Mang Hoang Cổ Điêu một mắt sau, lười biếng duỗi người một cái, từ tốn nói, các ngươi chính là con kia con nhện nhỏ cùng chim nhỏ đi, thú vực cảnh sơ đăng, ngược lại miễn cưỡng qua được, thần phục với ta, tha các ngươi một chết làm sao, theo Đỗ Thiếu Phủ lời truyền ra, bốn phía rít gào mang thú cũng an yên tĩnh trở lại, kia thoạt nhìn tuổi quá trẻ áo bào tím thanh niên, dĩ nhiên là nghiêng nhìn Thiên Nguyệt Độc Chu cùng Mang Hoang Cổ Điêu kia hai đại trên Thiên Hoang Đại Lục chúa tể, kia khẩu khí bực nào bá đạo cùng cường thế, thậm chí kia áo bào tím thanh niên, nhìn thẳng cũng không có gõ qua kia hai đại trên Thiên Hoang Đại Lục mang thú chúa tể, này không thể không là làm cho vạn thú ngạc nhiên, ngay cả Thiên Hoang Nhai trên Thiên Hoang Báo, thời khắc này đều cũng có một chút đầu đổ mồ hôi lạnh. Thiên Hoang Báo biết Đỗ Thiếu Phủ biến thái cùng cường hãn, nhưng tiểu tử kia này khẩu khí, cũng quá lớn một chút đi. Tiểu tử, ngươi hôm nay chết chắc rồi. Mang Hoang Cổ Điêu theo dõi Đỗ Thiếu Phủ, không có lời thừa thải, trong mắt sát ý trào ra, trong mắt sát ý đã quyết là chứng minh rồi hết thảy, thật đem mình làm thứ gì, đây chính là Thiên Hoang Đại Lục, nho nhỏ nhân loại, muốn chết. Kim Lân mở miệng, khinh thường hung ác nham hiểm mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, lúc trước bị nhiều thua thiệt, thời khắc này có người làm chỗ dựa, nhìn thấy kia Đỗ Thiếu Phủ lại trêu chọc Mang Hoang Cổ Điêu cùng Thiên Nguyệt Độc Chu, tương đương với đã là chết đã đến nơi, không khỏi trong lòng rất là mừng thầm, coi như là báo lúc trước thù. Đặc biệt nhìn thấy phía trước Thiên Hoang Nhai trên, xa như vậy xa uyển chuyển thân ảnh, Kim Lân khóe miệng bôi lên một chút quế cười độ cong, phản phất đã dự cảm được kia uyển chuyển thân thể ở trước mặt của hắn bay bổng, mặc cho chà đạp, hôm nay thật đúng là một ngày tháng tốt, nho nhỏ thú tôn huyền diệu cũng dám ở hội trưởng trước mặt càn rỡ, vật gì vậy, sắc bén thanh âm vang vọng, đi theo ở Cầm Ma Thượng Quan Thất Huyền bên người tọa kỵ biến thành trung niên đạp không mà ra, hắn không khó nhìn ra kia Kim Lân chẳng qua là thú tôn huyền diệu mà thôi, làm sao đáng hội trưởng động thủ, được rồi, giao cho ngươi, chờ một hồi nướng sư tử ăn, Đỗ Thiếu Phủ đối với Cầm Ma tọa kỵ gật đầu, nhìn Kim Lân, không vì ngôn ngữ ảnh hưởng, trái lại trong miệng giống như là muốn chảy ra nước miếng. Này Kim Lân dám một mực đánh Lam Huyển chú ý, Lam Huyển thế nhưng tiểu hổ coi trọng, đây đối với nhất là bao che cho con Đỗ Thiếu Phủ tới nói, tự nhiên cũng là sớm liền nhìn Kim Lân khó chịu, nếu không phải là hiện tại coi như là có điểm thân phận, cho dù là để Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc, cũng muốn tự giữ một chút thân phận, sợ là Đỗ Thiếu Phủ ngay lập tức sẽ không chút do dự ra tay chơi chết kia Kim Lân, là, hội trưởng, được đến Đỗ Thiếu Phủ gật đầu ngầm đồng ý, một hồi nghỉ còn có thịt nướng ăn. Cầm Ma tọa kỵ tức khắc liền nhịn không được bật cười, ngươi lại tính là thứ gì, muốn chết, nghe Cầm Ma tọa kỵ, ở là chút nào không đem hắn để vào mắt, Kim Lân sắc mặt âm u đến cực hạn, nếu là đối mặt kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ, Kim Lân thật đúng là có trong lòng sinh ra sợ hãi cùng kiên kỵ mà không dám, bất quá hắn thế nhưng tại trên Thiên Hoang Đại Lục luôn luôn ngạo quen, cũng không đại biểu sẽ đem Cầm Ma tọa kỵ để vào mắt, Cầm Ma tọa kỵ trung niên nhìn Kim Lân, khóe miệng cười lạnh, nhìn thẳng Kim Lân, mang theo một chút giễu cợt nói, thứ không biết chết sống, lăn tới nhận lấy cái chết, chương 1435, bi kịch Kim Cổ cha con, Kim Lân thật triệt để bạo nộ rồi, chưa từng bị như vậy coi thường, chiến y vù vù, đôi mắt hàn ý phục ra, lộ ra huyết sắc, sát khí cuồn cuộn, hắn tại đảo loạn tâm thần của ngươi, không muốn nộ hiện ra sắc, không muốn bởi vì nộ làm cho tâm sinh sống dậy, đối với tu hành có hại vô ích, tên kia cũng là thú tộc, thực lực vậy cũng không yếu, ra tay toàn lực, không thể đại ý, Kim Cổ nói khẽ với Kim Lân nói, không có ngăn cản Kim Lân ra tay, đối phương như vậy khiêu khích, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào dưới, nếu là ngăn cản Kim Lân, cũng để cho trên mặt không ánh sáng, cha, ta hiểu, Kim Lân từ từ chế trụ trong lòng bạo nộ, hắn cũng thật là có một số bất phàm, thoại âm rơi xuống, thân ảnh bước ra, trong một sát na đầy trời kim sắc phù văn bạo phát, ầm, tiếp theo một cái chớp mắt, to lớn khí thế bạo phát, kim lân trực tiếp hóa thành mấy trăm trượng không ngừng kim lân cổ sư bản thể, toàn thân kim sắc lân phiến bao trùm, bạo phát chói mắt lóa mắt phù văn, nhất định mùi vị không tệ. Đỗ Thiếu Phủ nhìn khổng lồ kia kim sắc sư tử, đầu lưỡi không hề che giấu chút nào liếm môi, ánh mắt lộ ra nước giải ướt át thần sắc quang mang. Lần trước Đỗ Thiếu Phủ liền muốn ăn đầu này khó được kim lân cổ sư, chỉ tiếc lần trước không có cơ hội, lúc này đây có thể không muốn bỏ qua, chết đi. Cùng với đồng thời, kim lân bản thể kim lân cổ sư trên người bạo phát ra một mảnh kim sắc phù văn, xếp đặt diễn hóa, khí tức bạo phát, tô nhuộm nửa bầu trời, sau cùng hóa thành một con trên trăm trượng hư ảo hoàng kim sư tử. Ầm, này hư ảo hoàng kim sư tử mới vừa xuất hiện, toàn bộ không gian liền vô cớ rung lên, đáng sợ uy năng làm cho bốn phương không gian rung động. Hống, kim sắc sư tử hư ảnh hướng về phía cầm ma tọa kỵ trung niên trực tiếp rít gào lao đi, rít gào như hãng lôi, tiếng gầm gợn sóng giống như sóng biển cuồn cuộn, giống như là muốn đem bốn phía trời cao sinh sinh nổ tung. Ào ào, thực chất hóa sóng âm giống như mênh mông đại dương tịch quyển bốn phương, có khả năng gào vỡ trời cao, tiêu diệt thế gian hết thảy thương sinh. Này kim lân cổ sư một loại thiên phú thần thông thủ đoạn hoàng kim sư tử hống, có khả năng hủy người nguyên thần, chấn vỡ tâm thần người. Có đồn đại kim lân cổ sư nhất tộc từng có một vị cường đại đại năng, vừa hô phía dưới có khả năng chấn vỡ ngôi sao, hống đoạn sơn nhạc, gào gừ. Giờ khắc này ở kim lân kia hoàng kim sư tử hống thiên phú thần thông thủ đoạn dưới, bốn phía mang thú rít gào phát rung, thú hồn rung rẩy. Vứt bỏ hết thảy không nói, kim lân cổ sư tuyệt đối là một loại huyết mạch cực độ cường hãn yêu thú vương giả, mà đối mặt cầm ma tọa kỵ, kim lân nghe được cha kim cổ khuyến cáo, cũng không có bất kỳ đại ý, trực tiếp đều là ra tay toàn lực, muốn đánh một trận kinh sợ thiên hoang nhai, chết đi. Chẳng qua là thời khắc này kia vô cùng cường hãn uy thế dưới, cầm ma tọa kỵ biến thành trung niên nhưng là hoàn toàn không sợ, thân ảnh trực tiếp trấn giết mà ra, trên người bao khỏa chói mắt phù văn. Đối mặt đáng sợ kia hoàng kim sư tử hống dĩ nhiên là hoàn toàn không để ý đến, người sau xuyên ngang hư không, trực tiếp một tay vung ra, một cổ chói mắt phù văn xếp đặt, lấy thiểm điện chi thế, lôi đình chi uy, một đạo chưởng ấn ngưng tụ hư không, như từ trên trời giáng xuống, một cái tát liền vỗ vào kim lân bản thể trên đầu lâu, ầm, kia một đạo chưởng ấn đang dệt thành chói mắt quang đoàn, câu thông thiên địa năng lượng, thậm chí khuấy lên ngập trời hư không sóng biển. Sau đó ngạnh sinh sinh rơi vào kim lân đầu lâu phía trên, hủy diệt chi lực trút xuống mà ra, đóng ngoặc vuông, phốc phốc, từng ngốn máu tươi, tự kim lân khổng lồ kia bồn máu sư tử miệng lớn trong phun ra, đôi mắt co rút đến trào ra tuyệt vọng cùng sau cùng vô thần phiếm trắng, hết thảy chẳng qua là tại trong điện quang hỏa thạch, ken két. Sau đó kim lân bản thể kia thật lớn cứng rắn sư tử đầu lâu, cơ hồ là tại dễ như trở bàn tay trong liền trực tiếp rạn nứt. Khổng lồ thú khu cũng theo giữa không trung như vẫn thạch đập xuống đi xuống, ta lân nhi, kim cổ tiếng trống gấp bạo quát vang vọng, thân ảnh còn như hóa thành hoàng mang kim hồng vồ giết về phía cầm ma tọa kỵ trung niên. Kết quả này quá mức vượt qua kim cổ dự liệu, hắn dĩ nhiên là nhìn lầm, đối phương là siêu phàm thú tôn, lúc trước trên người có khí tức thần bí che giấu tu vi, hắn chỉ có thể nhìn ra tu vi cũng không yếu, nhưng là vô pháp nhìn ra đối phương là siêu phàm thú tôn, bằng không. Hắn làm sao sẽ làm cho kim lân đi tới chịu chết, kim cổ tất nhiên là không biết, cầm ma tọa kỵ cũng nhận được viễn cổ truyền thừa, thu được thật lớn cơ duyên và thần thông thủ đoạn, cũng bị thần lôi đoán thể, như hổ thêm cánh, thu liễm khí tức dưới, ngay cả kim cổ cũng vô pháp cụ thể theo dõi ra, có thể kim lân vẫn chỉ là lưu lại tại huyền diệu thú tôn mà thôi, thế nào lại là đối thủ, nhi tử không địch lại, lão tử lại lên sao, cút xuống cho ta, cũng liền tại đây trong điện quang hỏa thạch. Liền tại kim cổ vừa mới nhào ra đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ thanh âm phun ra, vung tay cách trước không gian trực tiếp vỗ xuống, ào ào, một mảnh kim sắc quang mang như là xuyên qua không gian, hóa thành một đạo thật lớn thủ ấn, như là một vòng nho nhỏ hừng hực kim sắc diệu nhật, tô nhuộm mảng lớn bầu trời, quanh quẩn phù văn, kèm theo một cổ bá đạo vô biên uy thế tịch quyển, trực tiếp liền trùng kích tại kim cổ trên người, bành, kim lân khổng lồ bản thể trụy lạc tại mặt đất, đem mặt đất nham thạch tạp rạn nứt. Đá vụn cất cánh, lộ ra hố sâu, bốn phía mang thú hoảng sợ rít gào, có thể kim lân, đã là lân phiến rạn nứt, trên người lộ vẻ được máu thịt be bét, khí tức hoàn toàn không có, chết không thể chết lại, cứ như vậy bị cầm ma tọa kỵ một cái tát chụp chết, ầm, cơ hồ là cùng lúc, kim cổ thân thể cũng là thiểm điện theo giữa không trung bắn ngược mà xuống, vọt vào mặt đất, vừa lúc là rơi vào kim lân bên cạnh thi thể, đá vụn đầy trời kích xạ, Kim cổ nửa người cắm ở nham thạch bên trong, bốn phía vết nứt liên tiếp ken két hướng lan tràn khắp nơi mở, phốc phốc, nhất ngụm máu tươi tự kim cổ trong miệng không ngừng phun ra, toàn bộ mái tóc lộn xộn, tả tơi đến cực hạn, đôi mắt thời khắc này cũng đã đầy là ngốc trệ, như là căn bản là không có cách hồi thần lại, toàn bộ một vùng thế giới, vào thời khắc này cũng ngắn ngủi yên tĩnh lại, bốn phía vô số ánh mắt hung đồng vì đó ngốc trệ, vô số thú hồn đang vì đó kinh hãi, Thiên Hoang báo, Lam Huyễn chờ ánh mắt ở phía xa cũng là ngẩn ra, muốn nói Kim Lân bị một cái tát chụp chết cũng không tính là, có thể kim cổ thế nhưng niết bàn đỉnh phong thú tôn A, nhưng là bị Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp một chiêu vỗ xuống đi xuống, đó là bực nào thực lực, sau đó, Thiên Hoang báo trong lòng rung động, rốt cuộc biết tối qua Đỗ Thiếu Phủ theo như lời hết thảy giao cho hắn giải quyết hàm nghĩa, không biết tự lượng sức mình, không đỡ nổi một đòn. Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy phía dưới mờ mịt kinh hải kim cổ chế giễu nói, sau đó không để ý tới nữa, này kim cổ nên lưu cho nên thu thập người tới thu thập. Sau đó Đỗ Thiếu Phủ nhìn thẳng hướng trung niên phụ nhân kia cùng mang hoang cổ điêu, nói, ngươi con này con nhện nhỏ còn có chim nhỏ, một cái có độc, một cái bộ dạng xấu xí, ta là cực kỳ kiêng ăn người, các ngươi làm cho ta sẽ khó mà nuốt xuống, nguyên do chỉ có thể cho các ngươi thần phục với ta, nếu là không theo, có vị đắng của các ngươi ăn. Tiếng nói rất là tùy ý, Đỗ Thiếu Phủ thần sắc cũng rất là tùy ý, như là hết thảy đều là chuyện đương nhiên. Cầm Ma nhàn nhạt cười một tiếng, có một số không lời, kia hung tàn gia hỏa dĩ nhiên kiêng ăn sao, ban đầu ở trên Thiên Hoang đại lục hắn trông thấy, kia hung tàn gia hỏa, nào có không ăn a. Trên bầu trời, trung niên phụ nhân và mang hoang cổ điêu ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, nhưng mang theo một loại tuyệt đối chấn động, kim cổ thực lực bọn họ cũng biết. Tuy rằng bọn họ cũng không từng động để vào mắt, chẳng qua là lợi dụng quan hệ mà thôi. Nhưng này áo bào tím tiểu tử dĩ nhiên là một cái tát cũng nặng sáng chế kim cổ, làm cho trong lòng bọn họ rõ ràng Đỗ Thiếu Phủ không chỉ có là cuồng vọng, cũng có thực lực tuyệt đối. Tiểu tử, ngươi sợ là không có thực lực đó. Trung niên phụ nhân cười lạnh, nàng là thú vực cảnh tu vi, có thể không là sợ. Trên người tức khắc có trắng xám phù văn lướt ra, tràn ngập hắc vụ, tại giữa không trung vì đó rung động trong. Thân thể như nháy mắt bành trướng hóa thành bản thể Thiên Nguyệt Độc Chu. Thiên Nguyệt Độc Chu bản thể tại thú tộc trong chưa tính là quá lớn. Trước mắt này thú vực cảnh sơ đăng tầng thứ Thiên Nguyệt Độc Chu, cũng chỉ có mấy chục trượng lớn nhỏ. Kỳ độc nhận thân thể phần đầu ngực mặt sau giáp lưng trên, có hạo nguyệt bộ dạng đồ án phù văn lập lòe, ngực bụng phía dưới có sáu đối với ngao chi, trên có ngao nha, có do dính lông tạo thành cụm lông, ngao nha mũi nhọn lộ ra sắc bén hàng mang, rõ ràng là có đáng sợ độc khí, khiến người ta nhìn cũng muốn rợn cả tóc gáy. Thiếu Phủ huynh đệ, cẩn thận này Thiên Nguyệt Độc Chu, đừng cho độc khí nhập thể. Đỗ Thiếu Phủ trong tai truyền đến xa xa Thiên Hoang báo truyền âm hạ xuống lúc Thiên Hoang báo cũng lập tức xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh. Thiên Hoang báo sợ Đỗ Thiếu Phủ một người đối mặt Thiên Nguyệt Độc Chu cùng mang hoang cổ điêu chịu thiệt, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ chính là để tương trợ hắn mà đến, hắn tất nhiên là không tốt trốn ở sau lưng. Hắn Thiên Hoang báo cũng không phải cái loại này tính cách, không sao cả, giao cho ta là tốt rồi. Đỗ Thiếu Phủ liếc mắt một cái Thiên Nguyệt Độc Chu sau, đối với Thiên Hoang báo nói, sau đó lơ đễnh, đúng là đến gần hướng Thiên Nguyệt Độc Chu, muốn cẩn thận nhìn thêm xem. Mà đối với độc khí, trước không nói Đỗ Thiếu Phủ nhục thân cường độ, độc khí muốn xâm lấn cũng không dễ dàng. Huống chi Đỗ Thiếu Phủ có thể tin tường, lấy tự mình tu luyện kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc công pháp còn có trong cơ thể bằng huyết cùng lôi đình võ mạch. Độc đối với bản thân sẽ không có tác dụng gì. Cô, theo Thiên Hoang báo tới gần, mang hoang cổ điêu tức khắc rít gào một tiếng, thân thể cũng nháy mắt hóa thành khổng lồ gần nghìn trượng bản thể, so lên bên người Thiên Nguyệt Độc Chu bản thể không biết khổng lồ gấp bao nhiêu lần. Mang hoang cổ điêu bản thể là một con tựa như chim không chim, tựa như báo không phải báo, đầu sinh một sừng xấu xí hung thú, tiếng gầm gừ giống như trẻ sơ sinh khóc nỉ non, cũng rất là chói tai, khiến người ta hồn phách khó chịu, thật đúng là xấu. Không mở miệng được a. Nhìn mang hoang cổ điêu bản thể, Đỗ Thiếu Phủ cảm thán một tiếng, mang hoang cổ điêu bản thể tuyệt đối là xấu không phải bình thường, bất quá khí tức nhưng là tuyệt đối cường hãn. Ô ô, Thiên Nguyệt Độc Chu cũng ở đây rít gào, bốc lên cuồn cuộn hắc vụ độc khí sắc bén ngao chi vũ động, độc khí tràn ngập nửa bầu trời, ngập trời tràn ngập, tức khắc liền trực tiếp đánh về phía đi tới Đỗ Thiếu Phủ. Ào ào, đầy trời độc khí trào động, giống như phong bạo kèm theo một loại quỷ dị trắng xám phù văn, độc khí tràn ngập làm cho bốn phía mang thú rung rẩy. Thiên Nguyệt Độc Chu kia đông đảo ngao chi vũ động, vặn vẹo hư không, phục lên cuồn cuộn độc khí, cũng sắc bén hàng quang như đao, giống như lao lung trói buộc hướng Đỗ Thiếu Phủ, đem Đỗ Thiếu Phủ bốn phía không gian cũng bao phủ trong đó. Chương 1436, vận dụng huyết hồn ấn, cũng không yếu đi, khẽ ngẩng đầu, nhìn kia độc khí ngập trời mà đến Thiên Nguyệt Độc Chu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thiếu Phủ ánh mắt hơi khép, trên lòng bàn chân, có một tia kim quang cũng đồng thời lóe ra, xùy xùy, không gian bị xuyên thủng, sắc bén hàng quang ngao chi giống như lợi nhận xuyên qua không gian, làm cho bốn phía lộ ra đen như nước sơn vết nứt, đáng sợ đến bực nào, gì, nhưng sau đó chính là truyền đến Thiên Nguyệt Độc Chu tiếng kinh dị, nó phát hiện kia áo bào tím thanh niên đã quỷ dị biến mất ở công kích của nó trong vòng. Khi áo bào tím thanh niên là khi nào biến mất, nó đều không có dùng phát giác ra được, xùy, cũng liền tại Thiên Nguyệt Độc Chu ánh mắt lộ ra kinh dị đồng thời, nó phía trước một đạo áo bào tím thân ảnh bao khỏa nhàn nhạt kim quang, đã là quỷ dị tái hiện, khi cương nghị nhuệ khí trên mặt, lộ ra một loại tựa như cười không phải cười biểu tình, vô cớ làm cho nó thú hồn chỗ sâu cũng có chút sợ hãi, không muốn chịu khổ, ta thành toàn ngươi, Đỗ Thiếu Phủ quát nhẹ, một tay trực tiếp đánh ra, kim quang bạo phát, vặn vẹo hư không, giống như một đạo kim sắc lôi đình giải lụa tịch quyển mà xuống, kèm theo một cổ bao la bá đạo chi thế, như chí tôn ép lên, không tốt, giờ khắc này, Thiên Nguyệt Độc Chu tự hồ là cảm giác được cái gì, trong lòng sợ hãi, kia khí thế đáng sợ thật là đáng sợ, tự biết không có cách nào đối phó, muốn lập tức bạo lui, nhưng hết thảy đã muộn, kim quang kia giải lụa đã phong bạo nửa hạ xuống, kim sắc phù văn ngưng tụ thành cánh, giống như đại bằng đánh cánh, như là phiến phá bầu trời. Trường ra khó lường, làm cho nó vô pháp bỏ chạy đi ra ngoài. Ngươi, ngươi là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, Thiên Nguyệt Độc Chu chấn kinh rồi, muốn nói cái gì, nhưng thanh âm đều bị chìm ngập, khi kim sắc phù văn bạo sông mà xuống, đem thân thể trực tiếp gió cuốn mây tan vỗ xuống, ngập trời màu đen sương độc không đỡ nổi một đòn, sau đó thân thể rơi xuống đại địa, lại chẳng qua là một kích, liền đem một con thú vực cảnh tầng thứ Thiên Nguyệt Độc Chu trực tiếp vỗ xuống, bốn phía hung đồng đầy là ngốc trệ. Bọn họ thậm chí quên mất rít gào, vô số khổng lồ mang thú thân thể chẳng qua là tại thân bất do kỹ phát trung, cô, một bên phía sau giữa không trung Thiên Hoang Báo, thời khắc này chẳng qua là nghẹn họng nhìn trân trối, miệng đắng lưỡi khô, ít hầu ngã cổ họng nước bọt, trốn, mang hoang cổ điêu kinh hải, Thiên Nguyệt Độc Chu một chiêu đều không thể đối kháng xuống, nó cũng sẽ không cho là mình có thể đối kháng, huống chi thời khắc này còn có Thiên Hoang Báo tại, tức khắc nhanh chân bỏ chạy. Căn bản cũng không dám có bất kỳ lưu lại, Đỗ Thiếu Phủ tâm thần theo dõi dưới, bất kỳ một tia động tĩnh đều chạy không qua theo dõi, làm sao sẽ làm cho kia mang hoang cổ điêu đào tẩu, sớm đã có chuẩn bị, trốn chỗ nào, Đỗ Thiếu Phủ hét lớn một tiếng, thân ảnh nhanh như thiểm điện lướt ra, vốn là tốc độ vương giả, thời khắc này cộng thêm gần nhất bằng trình vạn lý có tiểu thành dung nhập trong đó, kia tốc độ, há là này sơ vực tầng thứ mang hoang cổ điêu có thể so sánh, ào ào. Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh nhào ra, mang theo liên tiếp tàn ảnh như là dung qua không gian, sau lưng kim sắc phù văn như thủy triều trào động, đã giống như một con hình người đại bằng vỗ cánh kích thiên, mang hoang cổ điêu cơ hồ là thân ảnh vừa mới lướt động, còn chưa từng chạy ra, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh liền xuất hiện ở phía sau, đóng ngoặc vuông, Đỗ Thiếu Phủ một tay dò ra, năm ngón tay hơi cong, hóa thành trảo ấn vặn vẹo hư không, nhanh như thiểm điện chộp vào thứ nhất trên bàn chân, hung hăng dùng lực hướng phía dưới quăng một cái. Này một chốc, mang hoang cổ điêu khổng lồ nghìn trượng thân thể, cũng nửa vô pháp di động nửa phần, giống như là bị một tòa sơn nhạc cuốn lấy, sau cùng kia thân thể cao lớn thân bất do kỹ chính là tại giữa không trung lật một vòng tròn, cũng hung hăng bối vung đập về phía mới đại địa, phanh phanh phanh, khổng lồ nghìn trượng mang hoang cổ điêu thân thể đập xuống, phía dưới thú triều trong đất trung núi chuyển, truyền ra không ít kêu thảm thiết phía trên, không ít xui xẻo mang thú trực tiếp bị đập thành thịt vụn, a, mang hoang cổ điêu kêu thảm thiết. Bị đập kêu thảm thiết, thanh âm chói tai như trẻ sơ sinh thả tiếng khóc nỉ non, trên người có máu me đầm đìa, kia so sánh với bực nào nhỏ bé áo bào tím thân thể, dĩ nhiên là lực bạc sơn hà, đem khổng lồ kia nghìn trượng quái vật lớn cho luân bay, một màn này, chính mắt thấy cái loại này đánh vào thị giác, càng là không gì so nổi, trùng kích linh hồn, không khỏi là hít vào khí lạnh, ầm, nhưng trong nháy mắt, mang hoang cổ điêu cũng không phải bình thường, tiếng kêu thảm thiết dưới, rít gào cũng chấn động thiên địa. Toàn thân như là tinh huyết đều ở đây thiêu đốt, uy thế tăng mạnh, vận dụng cực hạn lực lượng, muốn trực tiếp bạo trốn, nhưng hết thảy muộn, vô luận là tốc độ vẫn là thực lực, này mang hoang cổ điêu đều còn không rõ ràng lắm, nó hiện tại đối mặt người có nhiều thay đổi, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xuất hiện, Liền tại Man Hoang Cổ Điêu muốn xoay người bạo trốn thời gian, vung tay mà động, lòng bàn tay bên trong một cổ chí tôn uy áp khuếch tán, mang theo sấm vang chớp giật, ngân hoàng sắc điện hồ bỗng nhiên bạo phát, gào gừ, này một chốc, một tiếng rồng gầm hổ khiếu, phượng lệ sư hống tiếng gầm gừ tự đổ thiếu phủ trong lòng bàn tay truyền ra, một cổ đáng sợ khí tức bạo phát, chấn động bốn phía không gian tầm ầm, trung rẩy, cùng với đồng thời, đổ thiếu phủ lòng bàn tay phải trên bao trùm lên một đạo thần dị ấn quyết, như là một con kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh, toàn thân kim quang rực rỡ, mang theo ngân hoàng sắc điện hồ, một cổ ngập trời uy áp theo trên đó khuếch tán. Khi này một cổ ngập trời uy áp hàng lâm, ẩn chứa một loại vạn thú vô pháp kháng cự uy áp, vì thế như vậy, bắt nguồn từ vạn thú linh hồn, bắt nguồn từ huyết mạch bên trong, gào gừ, này một chốc, thiên hoang nhai nội ngoại, sở hữu mang thú rít gào, thú hồn tại rung rẩy kịch liệt, hung đồng đều là mắt lộ ra kinh hãi, đáng sợ kia uy áp, trực tiếp cưỡng ép làm cho bọn họ vô pháp chống đỡ, đáng sợ kia uy áp, ngay cả thiên hoang báo cũng bị ảnh hưởng to lớn, làm cho hắn thú hồn đều ở đây rung rẩy, như là thú trong mạnh nhất chí tôn hàng lâm, muốn vì đó thần phục, khó mà tâm sinh chống đỡ. Đó là loại nào thần thông? Thiên hoang nhai trên, xa xa mắt nhìn trước không gian xem náo nhiệt tứ trưởng lão già Lâu Diệp cùng ngũ trưởng lão già Lâu Viễn Đồ hai người, vốn chỉ là phong khinh vân đạm nhìn náo nhiệt, theo đổ thiếu phủ quỷ dị kia thủ ấn xuất hiện, tức khắc hai mặt nhìn nhau, kia cách không truyền tới uy áp dưới, làm cho tứ trưởng lão ngũ trưởng lão bọn họ cũng theo đó phát run. Quỷ dị kia thủ ấn trên uy áp, dĩ nhiên là có khả năng uy áp kim sĩ đại bằng điểu, điều này làm cho bọn họ làm sao có khả năng không khiếp sợ, mà giờ khắc này, kinh hãi nhất hoảng sợ vẫn là Man Hoang Cổ Điêu, kia một đạo kèm theo ngân hoàng sắc điện hồ rực rỡ kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh hàng lâm, Man Hoang Cổ Điêu trong đầu thú hồn trực tiếp run rẩy, toàn thân run rẩy, hoàn toàn bị áp chế, huyết hồn ấn, đổ thiếu phủ thủ ấn hạ xuống, mang theo long phượng sư hổ thú kêu thanh âm, trực tiếp rơi vào hầu như đờ đẫn Man Hoang Cổ Điêu trong mi tâm, quỷ dị kim sắc thủ ấn, kèm theo thú trong chí tôn uy áp hóa thành một đoàn kim sắc quang mang, biến mất ở Man Hoang Cổ Điêu mi tâm không thấy, tiếp theo một cái chớp mắt, đổ thiếu phủ đôi mắt khép hờ, trong tay từng đạo thủ ấn ngưng kết, trên người phù văn quanh quẩn, tự thủ ấn ngưng kết, từng đạo vô cùng quỷ dị thần dị quang mang, mang theo đáng sợ chí tôn uy áp, liên tiếp rơi vào Man Hoang Cổ Điêu trong mi tâm, Man Hoang Cổ Điêu thật lớn hung đồng, cũng thân bất do kỷ vì đó đóng chặt, ngươi muốn khống chế ta, không có khả năng, không có khả năng, mà ở thời khắc này, Man Hoang Cổ Điêu trong đầu, thú hồn đang gầm thét, đó là một con bản mini tiểu Man Hoang Cổ Điêu, nó cảm thấy đổ thiếu phủ mục đích, đang toàn lực phản kháng, ngươi đã vô lực chống đỡ, đổ thiếu phủ thanh âm mang theo một loại uy áp vang vọng tại Man Hoang Cổ Điêu đầu óc, kim quang óng ánh bạo phát, kia một đạo kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh thủ ấn xuất hiện ở Man Hoang Cổ Điêu đầu óc, nguyên thần điện hồ tàn phá bừa bãi, ngập trời chí tôn uy áp tịch quyển, trực tiếp đem Man Hoang Cổ Điêu thú hồn cầm cố, Man Hoang Cổ Điêu thú hồn kịch liệt giãy giụa, muốn cấp tốc chạy trốn, lúc này liều mạng mà làm đều căn bản là không có cách thoát thân, khống thú thuật, ngoại giới, đổ thiếu phủ sau cùng một đạo thủ ấn ngưng kết, một đạo rực rỡ chói mắt kim sắc quang mang đánh vào Man Hoang Cổ Điêu mi tâm, ngao, o, o, giờ khắc này ở Man Hoang Cổ Điêu trong đầu, một đạo rồng ngâm hổ gầm, phượng lệ sư hống thú minh thanh cuồn cuộn quanh quẩn, một cổ thật lớn ngập trời uy áp đè ép, kim sắc kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh hóa thành kim quang óng ánh giải lụa, phút chốc đánh vào Man Hoang Cổ Điêu thú hồn trong mi tâm, cực độ phản kháng Man Hoang Cổ Điêu thú hồn, giãy dụ một lát, cũng tức khắc từ từ bắt đầu thuần phục tới, ngoại giới trong, đổ thiếu phủ khép hờ đôi mắt mở ra, nhìn đôi mắt đóng chặt Man Hoang Cổ Điêu hiện lên ba động, từ lần trước tu luyện thành huyết hồn ấn về sau, đổ thiếu phủ liền vẫn muốn tìm cơ hội thử một lần huyết hồn ấn, trong khoảng thời gian này một mực kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bên trong, cũng không cơ hội gì, thời khắc này thật vất vả tới cơ hội, đổ thiếu phủ tự nhiên là sẽ không bỏ qua, lúc này đổ thiếu phủ cũng có chút khẩn trương, dựa theo thiên linh lục trên ghi chép, huyết hồn ấn bộ dạng hẳn là giống như rồng mà không phải là rồng, tựa như hổ không phải hổ, toàn thân huyết hồng, cùng mình tu luyện mà thành hết khác nhau hoàn toàn. Nguyên do đổ thiếu phủ cũng không biết hiệu quả sẽ làm sao, chỉ có thử qua mới biết được, cũng không đến bao lâu, Man Hoang Cổ Điêu hai mắt nhắm chặt mở ra, tại đổ thiếu phủ mong đợi cùng hơi hơi khẩn trương trong, hung đồng nhìn đổ thiếu phủ, trong mắt hung quang đã lui sạch, trở nên vô cùng dịu ngoan, thân hình khổng lồ đứng dậy, cung kính mở miệng, thấy qua chủ nhân, hô. Thành công, đổ thiếu phủ làm một cái hít sâu, thở dài một hơi, Mặc dù mình ngưng tụ huyết hồn ấn cùng thiên linh lục trên ghi lại tự hồ cũng không, nhưng tự hồ nhưng là cũng không ảnh hưởng tác dụng, đã đem mang hoang cổ điêu khống chế, phát sinh cái gì, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhìn trước mắt một màn kia, hung lệ mang hoang cổ điêu dĩ nhiên là nháy mắt trở nên thuận theo, cung kính thần phục, thiên hoang báo, tứ trưởng lão già lâu Diệp, ngũ trưởng lão già lâu Viễn Đồ, cầm ma chờ đều là đã cầm trương có khả năng nhét vào một viên trứng vịt, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão có khả năng cảm giác được, đây hết thảy sợ là cùng Đỗ Thiếu Phủ vừa mới thi triển thần thông có quan hệ, nhưng tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão bọn họ cũng chưa hề biết Đỗ Thiếu Phủ còn có thần thông như thế, có khả năng nháy mắt làm cho yêu thú thần phục, loại thần thông này thủ đoạn nếu như trắng trợn thi triển, kia đúng là bực nào đáng sợ, nếu như trắng trợn thi triển loại thần thông kia, hậu quả kia, làm cho tứ trưởng lão ngũ trưởng lão đều cũng có chút trong lòng phát run, không tốt. Bị trọng thương ở trên mặt đất Thiên Nguyệt Độc Chu mắt nhìn vừa mới phát sinh một màn, ngốc trệ qua đi, trợn cả tóc gáy, run sợ, tức khắc muốn phá không đào tẩu, nghiệt súc, trốn chỗ nào, chương 1437, chưởng khống thiên hoang đại lục, Đỗ Thiếu Phủ hét lớn, làm sao đồng ý phóng qua một con sơ vực tầng thứ Thiên Nguyệt Độc Chu, kim quang bạo phát, đuổi sát mà đi, một cước liền đem vừa mới nhảy lên Thiên Nguyệt Độc Chu đạp trở về mặt đất, này hung tàn chấn động, làm cho sở hữu mang thú đều bối rối, mà sau đó kết quả cũng giống như vậy, Đỗ Thiếu Phủ thôi động huyết hồn ấn, dùng tuyệt đối cường hoành chi thế, bắt đầu thu phục Thiên Nguyệt Độc Chu, kim cổ, ngươi còn muốn trốn sao, thiên hoang báo tiếng hét lớn vang vọng thiên hoang nhai, thân ảnh nhào ra, muốn lặng yên đào tẩu kim cổ, vừa mới xuất phát, đã bị một mực trong tối phong tỏa thiên hoang báo chặn đứng, kim cổ chẳng qua là niết bàn đỉnh phong tu vi, còn đã bị Đỗ Thiếu Phủ trọng thương. Tuy rằng thiên hoang báo vi xích bằng trị thương tiêu hao không ít, nhưng cả đêm uống đại lượng linh dược cũng khôi phục không ít, huống chi lấy niết bàn cảnh cùng thú vực cảnh cảnh giới khác biệt, kim cổ làm sao sẽ là thiên hoang báo đối thủ, kim cổ thôi động khổng lồ kim lân cổ sư bản thể, vừa vặn chẳng qua là ba chiêu, đã bị thiên hoang báo triệt để chà đạp trọng thương đập xuống tại thiên hoang nha dưới, đại thống lĩnh tha mạng a, ta chỉ là nhất thời hồ đồ làm chuyện sai lầm, hiện tại đã thấy hối hận. Nể tình ta đi theo nhiều năm phân thượng, đại thống lĩnh lượng quanh ta một mạng, kim cổ khẩn cầu, thân hình khổng lồ phủ phục, mắt lộ ra sợ hãi hoảng sợ, chuyện cho tới bây giờ, kim cổ biết mình liền thú hồn cơ hội đào tẩu cũng sẽ không có, vốn cho là hôm nay đúng là hắn ngày lành, ai có thể nghĩ đến kia Đỗ Thiếu Phủ đột nhiên toát ra, dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay đối phó Thiên Nguyệt Độc Chu cùng mang hoang cổ điêu, nhi tử Kim Lân cũng bị kích sát, loại cảm giác này, như là làm cho hắn theo thiên đường một cái rơi vào địa ngục, chính là xem ở ngươi đi theo ta nhiều năm phân thượng, ta đã cho ngươi một cơ hội, nhưng ngươi không có quý trọng ở, thiên hoang báo lạnh lẽo mở miệng, sát ý không hề che giấu, hắn vốn cũng không phải là nhân từ nương tay người, chút nào không lưu tay, vận dụng vực cảnh chi lực, một chỉ như lôi đình rơi vào kim cổ mi tâm, suy lạp, chỉ ấn hạ xuống, kim cổ mi tâm máu tươi vọt lên cao mấy trượng, trong miệng kêu thảm thiết, đôi mắt đang sợ hãi không cam lòng trong triệt để đóng lại, chủ nhân Thiên Nguyệt Độc Chu cũng hoàn toàn bị Đỗ Thiếu Phủ khống chế, sau đó cùng mang hoang cổ điêu thu liễm hóa thành hình người, cung kính đứng ở Đỗ Thiếu Phủ phía sau, một hồi vốn là muốn máu chảy thành sông, thay phơi khắp nơi đại chiến, kết quả lại là lấy phương thức này kết thúc, kim cổ bị giết, Thiên Nguyệt Độc Chu, mang hoang cổ điêu bị thu phục, tràng diện này cực kỳ chấn động, bốn phía sở hữu thú triều kinh hãi bối rối, thân thể run rẩy. Không biết nên làm thế nào cho phải, đại thống lĩnh, còn dư lại giao cho ngươi. Đỗ Thiếu Phủ đối với Thiên Hoang báo nói, Thiên Nguyệt Độc Chu cùng mang hoang cổ điêu đã giải quyết, chuyện còn lại, Thiên Hoang báo đủ để giải quyết, cũng không có quan hệ gì với chính mình. Hãy nghe cho ta, thần phục người sống, người phản kháng chết. Thiên Hoang báo mở miệng, tiếng gầm cuồn cuộn truyền ra, xông thẳng vân tiêu, vang vọng thiên hoang nhai nội ngoại, hạo đẳng bốn phương, thú triều phát trung, đại thế đã mất. Ngay cả Thiên Nguyệt Độc Chu cùng mang hoang cổ điêu đều đã thần phục, hai người đi theo người thời khắc này nơi nào còn dám đối kháng, bọn ta thần phục, gào gừ, thú hống liên miên bất tuyệt vang vọng, chậm rạp thú triều phủ phục, vì đó thần phục trên mặt đất, không ai dám không theo, thiên hoang đại lục, mang thú ba đại chúa tể thứ hai đã bị Đỗ Thiếu Phủ thu phục, đóng ngoặc vuông, thời khắc này còn lại thiên hoang báo một người, đã triệt để chưởng khống toàn bộ thiên hoang đại lục, chuyện còn lại, Đỗ Thiếu Phủ có thể không có hứng thú tham gia, kia đã là thiên hoang báo sự tình, bất quá Đỗ Thiếu Phủ thế nhưng cực kỳ không khách khí đem kim lân cùng kim cổ kia hai con kim lân cổ sư bí cốt đào ra, thu tập sư huyết, kim lân cổ sư bí cốt cùng thú huyết, vẫn là tầng thứ này bí cốt cùng thú huyết, tuyệt đối thế nhưng giá trị liên thành, thậm chí là có tiền cũng không thể mua được. Một lát sau, một chỗ có hà lưu uốn lượn mà qua trống trải bên trong sơn cốc, Đỗ Thiếu Phủ móc ra trên người tùy thời dự sẵn dược đỉnh, đem kim lân cùng kim cổ nhục thân tẩy tẩy trừ soát về sau, cách thủy lên một nồi lớn sư cốt bảo thang, cũng ít không được thịt nướng. Không đến bao lâu, kia bảo thang cuồn cuộn, thịt nướng xì xì dầu thấm ứa ra, mùi thơm nức mũi. Lam Huyễn, Cầm Ma, còn có Cầm Ma tọa kỵ đã không xa lạ gì, sớm chính là nước giải ướt át chờ ở một bên. Nhất đẳng Đỗ Thiếu Phủ nói ra ăn, bọn họ có thể tức khắc liền lao thẳng tới đi tới, không chút khách khí, lang thôn hổ yết. Lam Huyễn cùng Cầm Ma hai người, bản đều là vô cùng chú trọng hình tượng người, nhưng ở này thịt nướng cùng sư cốt bảo thang trước mặt, hoàn toàn chính là hình tượng toàn bộ hủy. Sống nhiều năm như vậy, lần đầu tiên biết thế gian có mỹ vị như vậy a. Mà khi tứ trưởng lão già Lâu Diệp cùng ngũ trưởng lão già Lâu Viễn Đồ nếm thử một miếng sau, hai người này cũng nữa không dừng lại được. Bộ dáng kia, như là đời này đều chưa từng ăn qua đồ vật. Thiên Hoang Báo cùng Xích Ngưu, Xích Nghiêu, ngay cả bị thu phục Mang Hoang Cổ Điêu cùng Thiên Nguyệt Độc Chu năm người cũng ở tại chỗ. Bộ dạng cùng tứ trưởng lão già Lâu Diệp, ngũ trưởng lão già Lâu Viễn Đồ hai người cũng kém không được bao nhiêu. Ngoại trừ Cầm Ma cùng Đỗ Thiếu Phủ bên ngoài, mọi người cũng đều là thú tộc thân thể. Tuy là hóa thành hình người, nhưng này cái bụng có thể như là động không đấy. Mấy canh giờ sau, Đỗ Thiếu Phủ cũng chân tay lúng túng bận rộn phiên thiên, hai đầu khổng lồ kim lân cổ sư, dĩ nhiên là bị mấy người này trực tiếp ăn sạch sẽ. Sau cùng chẳng qua là còn lại không cắn nổi một đống lớn bạch cốt, từng cái một lúc này mới đánh ở no, trong miệng phục lên hào quang, trên người đều kèm theo sóng năng lượng, yêu thú trong máu thịt, đều ẩn chứa năng lượng, đặc biệt kim cổ. Đây chính là Niết Bàn đỉnh phong tầng thứ kim lân cổ sư, trong máu thịt năng lượng ẩn chứa không phải chuyện đùa. Xích, Xích Nghiêu chờ tu vi vốn sẽ không cao, Lam Huyễn, Cầm Ma tọa kỵ, còn có Cầm Ma, tu vi cũng đều không bằng kim cổ. Thời khắc này mỗi một người đều là lấy được không ít, đều trực tiếp ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện hóa trong cơ thể năng lượng, tốt ăn no a. Đỗ Thiếu Phủ đánh một cái ở no, trong miệng cũng giống là muốn phun ra hào quang, vỗ tự mình tròn trịa cái bụng. Sau cùng cũng hài lòng ngồi xếp bằng, lấy kim sĩ đại bằng điểu công pháp, bắt đầu luyện hóa vừa mới huyết nhục bảo thang trong đoạt được năng lượng, mùi vị thật không sai a. Ngũ trưởng lão già Lâu Viễn Đồ lười biếng nghiêng dựa vào trên một khối nham thạch, từ dưới đất nhặt lên một căn tiểu thụ cành làm thành tâm nhọn, xỉ răng trong khe thịt nát, bọn họ thuần túy là thỏa mãn ăn uống chi dục, kia trong máu thịt năng lượng ẩn chứa, đối với hai người bọn họ tới nói, ngược lại tác dụng có thể bỏ qua không tính, là ha ha. Mùi vị không tệ, sớm biết rằng ban đầu ở trong tộc, nên làm cho kia thiếu phủ lộ lộ tài nấu nướng. Tứ trưởng lão già Lâu Diệp một mặt thỏa mãn, mắt hiện vui vẻ, đắc ý nói, đáng tiếc tay nghề này, trong tộc những lão gia hỏa kia cũng không có phúc khí nếm được. Vào đêm, ánh trăng trên không, trong trời đêm, sơn cốc quang mang lập lòe, có thiên địa năng lượng ba động, mang theo không nhỏ tiếng động, Xích Nghiêu cùng Xích Trực tiếp đột phá một tầng, vì đó mừng rỡ không thôi. Lam Huyễn, Cầm Ma, Cầm Ma tọa kỵ chờ mặc dù không có trực tiếp đột phá, nhưng mọi người đình trệ thổ nạp điều tức sau, thần thái sáng láng, mắt hiện vui vẻ, đều là lấy được không nhỏ. Sáng mai, hồi Trung Châu, Đỗ Thiếu Phủ đứng dậy, dưới ánh trăng, cương nghị nhuệ khí trên mặt lộ ra ác liệt, mắt thấy bầu trời đêm, sáng sủa đôi mắt, kim quang trào ra, ánh mắt khiếp người. Sáng sớm, phía đông chân trời bốc lên ra màu đỏ tím hỏa diễm, đem ảm đạm bầu trời chiếu sáng, từng đạo tươi đẹp ánh ban mai sau lưng như là chống đỡ một không ranh giới màu lam tơ lụa, đem Thiên Hoang Nhai rọi sáng ra loang lỗ lân quang lập lòe. Thiên Hoang Nhai trên, Thiên Hoang Báo Tống Biệt đối với Đỗ Thiếu Phủ nói, Thiếu Phủ tiểu huynh đệ, không nói nhiều nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, Xích Bằng cùng Lam Huyễn giao cho ngươi ta cũng 100 cái yên tâm, nếu là có cần hỗ trợ chỗ, phái người đến đây Thiên Hoang Nhai, lão ca ta lên núi đao xuống biển lửa, cũng sẽ không một chút nhíu mày. Đại thống lĩnh dừng bước, không cần thiết khách khí. Đỗ Thiếu Phủ cười một tiếng, huy tụ xoay người, bàn chân kim mang lập lòe, như một đạo kim hồng tiêu thất ở giữa không trung, nhìn phía trước những thứ kia bóng lưng biến mất, Thiên Hoang Báo ánh mắt hiện lên ba động, thật lâu không có thu hồi, sau đó thì thào nói nhỏ, Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ, không bao lâu nữa, sợ là thế gian này vang dội nhất danh hào. Thiên Hoang Thành bên ngoài, lỗ sâu không gian chỗ, nguyên bản bị Thiên Nguyệt Độc Chu cùng Mang Hoang Cổ Điêu nắm trong tay. Giờ phút này hai thú bị đã bị Đỗ Thiếu Phủ bố trí huyết hồn ấn thu phục, tiến nhập lỗ sâu không gian, tự nhiên là dễ dàng. Mà lần này tuy rằng lấy bố trí huyết hồn ấn thu phục Thiên Nguyệt Độc Chu cùng Mang Hoang Cổ Điêu, Đỗ Thiếu Phủ cũng chỉ là mang theo này hai thú, vẫn chưa từng đem này hai thú nguyên bản không ít đi theo mang thú cường giả cùng nhau mang theo. Trên thiên hoang đại lục có truyền thuyết, có cường giả bảo hộ những thứ này lúc trước từ cực viễn cổ thời điểm, theo Kỳ Lân nhất tộc yêu thú hậu duệ, nhưng một khi ly khai, cũng sẽ không tại bảo hộ. Đỗ Thiếu Phủ không biết truyền thuyết kia đến cùng thật hay giả, bất quá ngay cả tứ trưởng lão đều nghe nói qua truyền thuyết, tổng bất hồi không có lửa thì sao có khói. Nguyên do Đỗ Thiếu Phủ cũng sợ mang nhiều đi những kia mang thú cường giả, vạn nhất sẽ xúc phạm đến cái gì, có Thiên Nguyệt Độc Chu cùng mang hoang cổ điêu hai thú đã cũng đầy đủ. Trung Châu, xa cách từ lâu gặp lại, ta trở lại rồi. Lỗ sâu không gian trước, nhìn phía trước hư vô sương mù không gian động sâu, khắp nơi lập lòe phù văn, giống như tinh huy lập lòe, Đỗ Thiếu Phủ một bước bước ra, bước vào trong đó, tức khắc giống như tại thời không bên trong mặt toa, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, cầm ma chờ đi theo, tiến nhập lỗ sâu không gian bên trong. Chấm chấm chấm. Trung Châu, theo Hoang Quốc Thiên Hạ Hội không hề chinh phạt bốn phương, gió tanh mưa máu tạm thời dẹp loạn. Hoang Quốc Thiên Hạ Hội tại nghỉ ngơi lấy lại sức, Đại Luân Giáo, Thiên Xà Tông, Linh Thiên Cốc chờ tự hồ cũng có kiên kỵ, không dám đối phó Hoang Quốc Thiên Hạ Hội, ngược lại những thứ kia trong thế lực nhỏ, một mực sợ hãi Hoang Quốc Thiên Hạ Hội tái khởi chinh phạt, đều thấp thỏm bất an. Màn đêm bao phủ, trăng mờ sao sáng, bình tĩnh Đại Luân Giáo bên trong, đột nhiên có khí tức quỷ dị tràn ngập tại bầu trời đêm, đã xảy ra chuyện gì? Cốt khí tức quỷ dị, mang theo rất mạnh uy áp, Đại Luân Giáo bên trong tức khắc không ít đệ tử chịu ảnh hưởng, vì đó đi ra động phủ cùng đình viện, ngẩng đầu nhìn bầu trời chấn kinh vô cùng kinh ngạc. Trong màn đêm, có mây đen hội tụ, che đậy hạo nguyệt, giữa không trung gió nổi mây phun, kèm theo một cổ cực độ khí tức quỷ dị khuếch tán lan tràn mà ra, vô cùng vô tận xa lạ khí tức quỷ dị lan tràn, kèm theo uy áp hiển hách, làm cho Đại Luân Giáo trong đệ tử run sợ. Ầm ầm, thỉnh thoảng, có một tiếng hãn lôi lăng không ở trong trời đêm vang vọng, làm cho bầu trời rung rẩy, mặt đất rung động không chừng. Đây là thiên địa dị tượng. Trên bầu trời, Đại Luân Giáo bên trong không ít thân ảnh già nua mang theo từng cổ một uy nghiêm khí thế tràn ngập trên không, vì đó con mắt rung rẩy. Chương 1438, Đỗ sư thúc trở lại rồi, hẳn là chuyển thế thánh tử tại chí tôn niết bàn, cuối cùng thành công, ta Đại Luân Giáo muốn quật khởi. Không ít lặng yên tái hiện trên không thương lão thân ảnh, tự hồ là đồng thời nghĩ tới điều gì, đều là ánh mắt trong cũng bỗng nhiên hiện lên hào quang. Thân ảnh vì đó rung động, quanh, trên không mây đen càng ngày càng nồng đậm, uy áp càng ngày càng mạnh, kia uy áp như là từ thiên địa chỗ sâu thẩm thấu mà ra, kia uy áp quá kinh khủng, chấn động không gian phát rung, từ từ làm cho Đại Luân Giáo bên trong, không ít đệ tử trực tiếp quỳ rạp trên đất, ào ào, rực rỡ thánh quang tự Đại Luân Giáo nào đó một chỗ bay lên, chiếu rọi toàn bộ Đại Luân Giáo giống như diệu nhật, đáng sợ kia uy áp tiếng làm cho mây đen rạn nứt, thiên địa vì đó rung rẩy. Sau đó, khi rực rỡ thánh quang phía trên, một đạo cao ngất thân ảnh tái hiện trên không, thân ảnh kia thẳng tắp cao ngất, đạp không mà đứng, xích bào kim phát, đôi mắt thần hồn lộng lẫy, trên đỉnh đầu, sáu luân thần hỏa vòng sáng giống như thần hoàng, liên kết thiên địa, một cổ vô biên chí tôn uy áp, tự thiên địa trên trời cao hàng lâm, tùng tùng, này uy áp quá mạnh, tới từ thiên địa, Đại Luân Giáo vực cảnh tu vi phía dưới, căn bản là không có cách chống đỡ, sở hữu đệ tử không khỏi là linh hồn run rẩy. Thân bất do kỷ quỳ rạp trên đất, như là tại triều bái chí tôn, quả nhiên là chí tôn niết bàn, luân hồi chuyển thế thành công, tiến hơn một bước, ta Đại Luân Giáo muốn rầm rộ. Trên bầu trời, những thứ kia thân ảnh già nua kích động không thôi, bọn họ rõ ràng nhất, chí tôn niết bàn đến cùng đại biểu cho cái gì, đó là một loại này giữa thiên địa nhất vi nhân vật đáng sợ, là bao trùm hết thảy thiên kiêu tồn tại, toàn bộ cửu châu phía trên, hàng vạn hàng nghìn năm qua, ai có thể đạt đến mức độ này. Này động tĩnh cũng không từng duy trì liên tục lâu lắm, sau đó bắt đầu chậm chậm tiêu tán. Đông Ly Xích Hoàng yên tĩnh đứng ở trên không, thần vận một mình vượt qua, kia xích bào kim phát vù vù, lộ ra một loại chí tôn khí tức, luân hồi chuyển thế, chính là chí tôn, từ nay về sau cửu châu ta vi tôn. Sở hữu ánh mắt mắt thế dưới, Đông Ly Xích Hoàng trong mắt lộng lẫy thần hồn giống như bảy màu lôi đình bắn thẳng đến thương khung, chấn động bầu trời đêm, tự kia xích bào trong thân thể phóng thích một cổ đáng sợ uy áp, làm cho toàn bộ Đại Luân Giáo bên trong đệ tử run rẩy, bái kiến thánh tử, vô số đệ tử quỳ sát, vì đó run sợ, tiếng gầm quanh quẩn bầu trời đêm, chúc mừng tỷ phu, chúc mừng tỷ phu. Trong đám người, Đại Luân Giáo mới giáo chủ Trình Siêu cũng run rẩy quỳ sát, mắt nhìn trên bầu trời thân ảnh kia, khuôn mặt vui vẻ. Một lát sau, Đại Luân Giáo một chỗ đình viện, Đông Ly Xích Hoàng yên tĩnh mà đứng, Minh Châu Quang Huy mông lung, Xích Bào Kim phát ba động thần vận, thánh tử, như ngươi sở liệu, không ít thế lực lòng người bàng hoàng, vì đó thấp thỏm, đã toàn bộ đầu nhập ta Đại Luân Giáo, Hoan Quốc Thiên Hạ Hội cái bụng cũng đã lấp đầy, cũng nữa không có biện pháp ăn nhiều đi xuống. Một trung niên mở miệng, kính phục đối với Đông Ly Xích Hoàng nói, báo cho biết Cửu Châu, ta đã chí tôn Niết Bàn, thông tri Linh Thiên Cốc cùng Thiên Xà Tông, triệu tập nhân thủ, mau chóng lấy Lôi Đình chi thế giải quyết Hoan Quốc Thiên Hạ Hội, ta muốn triệt để diệt trừ Hoan Quốc Thiên Hạ Hội này hậu hoạn. Đông Ly Xích Hoàng khóe miệng mang theo một chút cười lạnh độ cong, thoại âm rơi xuống, sau đó đứng chắp tay, trong mắt ngạo nghễ, nói, ta chuyển thế trọng tu, thời khắc này đã xoay sở đủ đạo cơ chí tôn Niết Bàn, không bao lâu nữa, ta liền lần thứ hai trở lại đỉnh phong, loại côn trùng đom đóm, sẽ không có thể cùng ta tranh phong, một khi sau cùng kế hoạch thuận lợi tiến hành, trên đời này cũng duy ngã độc tôn. Đóng ngoặc vuông. Sáng sớm, Cổ Thiên Tông bên trong, trời lam lộ ra cao ngất thật lớn quần phong, làm theo dương dưới, mờ mịt mây trắng tại ngọn núi du động, một đám mây sa lượn lờ sườn núi, như mộng như ảo, quần sơn chỗ sâu, có trong một vùng sơn cốc, không gian hiện lên ba động, quang mang chói mắt, lập lòe phù văn, sau cùng xuất hiện một đầu đường hầm không gian, hư vô sương mù không gian bên trong, khắp nơi lập lòe phù văn, giống như tinh huy lập lòe. Có người tới Cổ Thiên Tông, bên trong sơn cốc, có không ít Cổ Thiên Tông đệ tử cùng trưởng giả nhìn về đường hầm không gian bên trong, lỗ sâu không gian thiếu mở ra, đó là Cổ Thiên Tông cự ly xa qua lại thông đạo, bình thường có cường giả trông coi, sưu sưu, tiếng xé gió vang vọng, mấy đạo thân ảnh chính là tự đường hầm không gian bên trong lướt ra, tức khắc rơi vào sơn cốc, chính là Đỗ Thiếu Phủ, Cầm Ma, cùng tứ trưởng lão đám người, sư phụ, ta trở lại rồi, đánh giá bốn phía, đều là quen thuộc địa phương, Đỗ Thiếu Phủ hít một hơi thật sâu, trên khuôn mặt lộ ra dáng tươi cười, là, ta nhìn lầm sao, đó là Đỗ Sư Thúc sao, trời ạ, đó chính là Đỗ Sư Thúc trở lại rồi, bốn phía kinh ngạc Cổ Thiên Tông đệ tử, tức khắc nhận ra Đỗ Thiếu Phủ, Thiếu Phủ, thật là ngươi trở lại rồi sao, một cái trưởng giả tiến lên, lão thái trên mặt ngạc nhiên, sau đó mừng rỡ không thôi, hắn là Cổ Thiên Tông trưởng lão, gần nhất do hắn trông coi lỗ sâu không gian, trưởng lão, là ta trở lại rồi, trong tông có thể tốt, Đỗ Thiếu Phủ cười một tiếng, nhìn thấy không ít khuôn mặt quen thuộc, có Viễn Độ Trùng Dương cảm giác về nhà, Cổ Thiên Tông, đây cũng là Đỗ Thiếu Phủ đáng giá nhất tín nhiệm một trong những địa phương, trở lại rồi là tốt rồi, sẽ đến là tốt rồi, trong tông hết thảy ngược lại hoàn hảo. Lão giả gật đầu, rất là vui vẻ, di, nguyên lai còn có người quen cũ không chết a. Đột nhiên, ngũ trưởng lão già Lâu Viễn Đồ nhìn về giữa không trung, mắt lộ ra vui vẻ, mở miệng thanh âm truyền ra, chấn động hư không, già Lâu Viễn Đồ, già Lâu Diệp, hai người các ngươi tới ta Cổ Thiên Tông để làm chi, chuyện năm đó các ngươi còn muốn lôi chuyện cũ không thành, trên bầu trời, có thanh âm già nua truyền ra, theo trong thanh âm không khó biết, vô cùng giật mình cùng kinh ngạc, ta chỉ biết chuyện lúc ban đầu, nhất định cùng ngươi thoát không khỏi liên quan, ngươi khẳng định có phần, già Lâu Diệp mở miệng, nhìn trên không, nói, chúng ta tất yếu thật tốt lại cẩn thận tâm sự, không sai, phải cùng tên kia lại cẩn thận tâm sự, lúc trước khẳng định chính là tên kia tính toán. Già Lâu Viễn Đồ gương mặt phiền muộn, tự hồ là lúc trước ăn xong một chút thiệt nhỏ, sưu sưu, thoại âm rơi xuống, già Lâu Diệp cùng già Lâu Viễn Đồ hai người chính là hóa thành kim quang cầu vồng, phóng lên trời lướt vào trên không. Hai vị trưởng lão, Cổ Thiên Tông là tiểu tử sư môn, Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, nghe tự hồ hai vị trưởng lão tại Cổ Thiên Tông bên trong có người quen, đáng sợ là tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão hai người vạn nhất cùng Cổ Thiên Tông có mâu thuẫn gì, đến lúc đó cũng không tốt thu tràng. Hắn thế nhưng rất rõ ràng hai vị này trưởng lão phát cáo, nhìn biến mất ở giữa không trung kia hai cái thần bí lão giả, Cổ Thiên Tông trưởng lão này cũng là vô cùng kinh ngạc, sau đó nhìn Đỗ Thiếu Phủ, hỏi, Thiếu Phủ, ngươi đây là vừa mới hồi Trung Châu sao? Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, theo trên Thiên Hoang Đại Lục lỗ sâu không gian trực tiếp lựa chọn trở về Cổ Thiên Tông. Khi xem ra, ngươi còn không biết ngươi ly khai Trung Châu mấy năm nay, đặc biệt gần nhất, Trung Châu phát sinh không ít sự tình, cùng ngươi Hoang Quốc Thiên Hạ Hội có quan hệ. Lão giả nhìn Đỗ Thiếu Phủ, sắc mặt từ từ mờ đi, nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ tức khắc sắc mặt liền biến hóa, hỏi, trưởng lão, Hoang Quốc Thiên Hạ Hội đã xảy ra chuyện gì, cụ thể ngươi hay là đi hỏi tông chủ đi, ta một mực trong tông, biết đến cũng không phải quá nhiều. Lão giả đối với Đỗ Thiếu Phủ nói, trưởng lão cáo từ, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng lo lắng, thân ảnh nhất thời lướt ra, một cái lắc mình liền tiêu thất ở giữa không trung, Cầm Ma, Mang hoang cổ điêu chờ đi theo rời đi, thật mạnh khí tức, không biết mấy năm nay, người này lại đến trình độ nào. Lão giả ánh mắt có một số sợ run, vừa mới đối mặt với Đỗ Thiếu Phủ, một mực cảm giác được một cổ vô hình thật lớn khí tràn, làm cho trong lòng hắn phát run, một mực có một loại như muốn phải quỳ lạy cảm giác. Một lát sau, Đỗ Thiếu Phủ về tới Cổ Thiên Tông tin tức, chính là liền tại Cổ Thiên Tông bên trong như bão táp tịch quyển ra, nghe nói không, Đỗ Sư Thúc trở lại rồi, là thật sao, Đỗ Sư Thúc rốt cục trở lại rồi sao, ta chỉ biết ma giáo cùng Quang Minh thần đình những người đó, căn bản là không làm gì được Đỗ Sư Thúc, không sai được, ta tận mắt thấy qua Đỗ Sư Thúc đi đại điện, Đỗ Sư Thúc trở lại rồi, ngươi nói lấy chúng ta Đỗ Sư Thúc tính khí, kia Đại Luân Giáo, Linh Thiên Cốc cùng Thiên Xà Tông chờ có đúng hay không nên gặp vận rủi lớn a. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Cổ Thiên Tông bên trong, khắp nơi đều là đệ tử đi ra, tụ tập tại các nơi quảng trường. Bọn họ hy vọng có thể hôm nay nhìn thấy xa cách từ lâu kia áo bào tím thanh niên. Đó là Cổ Thiên Tông bên trong một cái truyền kỳ. Có thể nói tại Cổ Thiên Tông bên trong, cơ hồ là trước không có người sau cũng không có người. Cổ Thiên Tông trong đại điện, theo thầy huynh Tư Mã Đạp Tinh trong miệng, Đỗ Thiếu Phủ biết được những năm gần đây Trung Châu chuyện đã xảy ra, khi biết được sau cùng lấy Đại Luân Giáo, Thiên Xà Tông, Linh Thiên Cốc cầm đầu Tịnh Tà Liên Minh, bước vào Trung Châu Trường Hà về sau, Đỗ Thiếu Phủ trên khuôn mặt không có bất kỳ thần sắc, sáng sủa đôi mắt chỗ sâu, chẳng qua là bắt đầu kim quang lấp lánh, vô cớ, làm cho trong đại điện độ ấm cũng lộ ra một cổ lạnh lẽo. Về sau muội muội ngươi Đỗ Thiếu Cảnh xuất hiện, tru sát bọn họ 6 cái sơ đăng vượt cảnh, khiến bọn họ cũng thương gân động cốt không ít. Bất quá bọn hắn cũng sẽ không đến đây từ bỏ ý đồ, có khả năng sẽ có mưu đồ. Tư Mã Đạp Tinh nhìn hôm nay đột nhiên xuất hiện ở trước mắt áo bào tím thanh niên, không có bao nhiêu vô cùng kinh ngạc. Tại trong lòng của hắn, người này sớm muộn sẽ có một ngày trở về, chẳng qua là âm thầm theo dõi giờ phút này trước mắt áo bào tím thanh niên khí tức trên người. Tư Mã Đạp Tinh nhưng là có chút ám tự vô cùng kinh ngạc, giờ phút này gia hỏa khí tức trên người, sâu không lường được đến hắn cũng vô pháp theo dõi đến bất kỳ một tia. Trong vô hình khí tức, trái lại làm cho hắn vô cớ rung động. Đỗ Thiếu Phủ hơi hơi ngước mắt, tính toán thời gian, xem ra Thiếu Cảnh đi Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc trước, liền từng đã đến Trung Châu, nhưng vẫn chưa từng tại Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc bên trong đề cập Trung Châu trên sự tình, bằng không Thải Linh Tỷ sẽ phải cùng mình nói, cũng không cần quá lo lắng. Hoang Quốc Thiên Hạ Hội chịu thiệt không lớn, Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Tiểu Hổ, Đái Tinh Ngữ, còn có Âu Dương Sản, Dạ Phiêu Lăng nàng hắn trở về, ngược lại là làm cho Đại Luân Giáo chờ chịu thiệt không nhỏ. Tư Mã Đạp Tinh nhìn Đỗ Thiếu Phủ thần sắc, an ủi Đỗ Thiếu Phủ nói, hô, Đỗ Thiếu Phủ hít một hơi thật sâu, lồng ngực hơi hơi phập phồng, đối với Tư Mã Đạp Tinh nói, sư huynh, ta được lập tức trở về một chuyến Thạch Thành, ngươi phải cẩn thận Quang Minh Thần Đình, nếu là biết được ngươi trở về, Quang Minh Thần Đình sẽ phải có hành động. Tư Mã Đạp Tinh gật đầu, nhắc nhở Đỗ Thiếu Phủ chú ý Quang Minh Thần Đình người, xem ra Quang Minh Thần Đình sổ sách, chỉ có thể sau đó lại quên đi. Đỗ Thiếu Phủ hơi hơi ngước mắt, sáng sủa đôi mắt kim quang, vẫn chưa đem Quang Minh Thần Đình để ở trong lòng. Chương 1439, Trung Châu sắp thay người lãnh đạo rồi. Thiếu Phủ, thật là ngươi trở lại rồi sao? Trong đại điện, có người xông vào, chính là Cổ Thanh Dương trưởng lão. Khi nhìn thấy kia sống sờ sờ áo bào tím thanh niên, Cổ Thanh Dương trưởng lão khuôn mặt đôi mắt, tức khắc kích động nước mắt doanh tròng, trong một sát na. Trên người kia tiên phong đạo cốt tiên nhân khí chất hoàn toàn không có, trở về là tốt rồi, ta chỉ biết ngươi không sự tình, là sư phụ vô dụng, vô pháp che chở ngươi chu toàn. Cổ Thanh Dương trưởng lão tự trách, trong miệng hai cái răng cửa đột xuất, giống như răng thỏ, khiến người ta là tại là có chút nín cười bất tuấn, nhưng nhìn lão giả trước mắt, mấy năm nay, như là già rồi mười mấy tuổi, Đỗ Thiếu Phủ có một số ê ẩm, nhất định là sư phụ tại lo lắng tự mình. Vừa mới âm trầm thần sắc đều bị hóa giải không ít, hành lễ, nói, đệ tử có tội, không nên làm cho sư phụ lo lắng, tiểu tử ngốc, ngươi không sự tình là tốt rồi, không sự tình so với cái gì cũng tốt, sau này liền tại Cổ Thiên Tông bên trong thật tốt đợi, nỗ lực tu luyện, lấy ngươi chính là thiên tư, sớm muộn cũng có một ngày có thể trở thành trên đời này cường giả, đến lúc đó vi sư cùng ngươi đi tìm những thứ kia vương bát đảng báo thù. Cổ Thanh Dương trưởng lão nói, nhìn bảo bối của chính mình đệ tử trở về, trong lòng rất là vui vẻ, mấy năm nay một mực lo lắng, rốt cục hoàn toàn yên tâm đi sư phụ, đệ tử của ngươi, sẽ không để cho ngươi mất mặt. Đỗ Thiếu Phủ cười nói, nhìn lão giả trước mắt, trong lòng tràn đầy ấm ý, kỹ. Một lát sau, Cổ Thiên Tông bên trong, một con khổng lồ yêu điêu tái hiện, toàn thân rực rỡ, linh vũ lập lòe quang huy, đó là cầm ma tọa kỵ, chở Đỗ thiếu phủ, tứ trưởng lão già Lâu Diệp, ngũ trưởng lão già Lâu Viễn Đồ, mang hoang cổ điêu chờ nghỉ phương xa vỗ cánh mà đi, đôi cánh quét ngang, mang theo đáng sợ phong bạo tịch quyển mà qua, đó là Đỗ sư thúc, hắn hẳn là hồi hoang quốc thiên hạ hội, cổ thiên tông bên trong, đoàn người xôn xao, đông đảo ánh mắt ngẩng đầu một vòng, lộ ra chấn kinh thần sắc, bọn họ nghị luận, ma vương Đỗ thiếu phủ trở về, tin tức này truyền ra sau, sợ là tại Trung Châu tất nhiên sẽ gây nên thật lớn sóng dậy, không khó biết, lấy ma vương Đỗ thiếu phủ tính cách, sợ là đại luân giáo chờ tuyệt đối là phải đợi bị trả thù, tiểu tử kia mấy người bên cạnh, khí tức thật mạnh, chí ít còn có hai cái thú vực, chủ điện trên ngọn núi Thâm Nguyên trước, Tư Mã Đạp Tinh thâm thúy lưu ly đôi mắt hiện lên ba động, hắn chỉ thiếu là có thể cảm giác được Đỗ thiếu phủ bên cạnh có hai cái thú vực cảnh tồn tại, tông chủ sư điệt, thiếu phủ trở về, Quang Minh thần đình cùng ma giáo sợ là sẽ không an tĩnh, cùng trong tông thân thỉnh một cái, cho ra động cường giả bảo hộ hắn mới tốt. Cổ Thanh Dương trưởng lão lo lắng, sợ Quang Minh thần đình cùng ma giáo tìm tự mình đệ tử phiền phức, sư thúc đã đừng lo, trong tông đời trước đã truyền lời, Tư Mã Đạp Tinh nhìn Cổ Thanh Dương, kia lưu ly đôi mắt chỗ sâu, mang theo một chút rung động, nói, trong tông đời trước có lời, Cửu Châu phía trên không có người có thể động tiểu tử kia, Trung Châu, cũng sắp thay người lãnh đạo rồi, từ Trung Châu đến Thạch Thành, cự ly không gần, nhưng đi cầm ma tọa kỵ tốc độ cũng cực nhanh, vượt qua Trung Châu Trường Hà, Đỗ thiếu phủ theo giữa không trung nhìn phía dưới, vậy cũng là Hoang Quốc Thiên Hạ Hội địa phương, lần trước đại chiến, vẫn chưa từng ảnh hưởng đến Hoang Quốc Thiên Hạ Hội, thần dân vẫn như cũ an cư lạc nghiệp, lúc này mới yên tâm xuống, sáng sớm, bao la chính giữa thành đá, một mảnh xanh vàng rực rỡ hoàng cung lập lòe kim quang, lớn vô cùng, bao la lan tràn bốn phương, rất xa, chính là tràn ngập một cổ bức nhân khí tức, thiên địa năng lượng cũng rất là nồng nặc, trầm, thật lớn yêu điêu gào thét mà đến, như một mảng lớn đám mây áp không, tung cánh khí tức kinh thiên, linh vũ quang mang lập lòe, vặn vẹo hư không, có cường đại yêu thú hàng lâm, Thạch Thành bên trong, tức khắc đoàn người trào ra, nhưng cũng không có quá kỳ quái, những năm gần đây thiên thú điện yêu thú thường xuyên tại Thạch Thành giữa không trung xoay quanh xuất hiện, Thạch Thành cư dân sớm đã thành thói quen, không đúng, đó là Đại Bằng Hoàng trở lại rồi, nhưng có người ngay lập tức sẽ nhận ra khổng lồ kia yêu điêu trên Đỗ thiếu phủ, kia một cái áo bào tím thanh niên, không phải Đại Bằng Hoàng còn có ai, trời ạ, thật là Đại Bằng Hoàng trở lại rồi, đóng ngoặc vuông, bái kiến Đại Bằng Hoàng, trong nháy mắt, Thạch Thành bên trong, sóng người kích động quỳ sát, tiếng gầm vang tận mây xanh, sưu sưu, trong hoàng cung, lần lượt từng bóng người lướt không mà ra, từng đạo ánh mắt nhìn kia chiếm giữ giữa không trung yêu điêu trên lưng áo bào tím thanh niên, vì đó kinh hỉ rung động, thấy qua hội trưởng, thấy qua điện chủ, từng đạo tiếng gầm quanh quẩn, như tiếng sấm vang vọng Thạch Thành, thiếu phủ, ca ca, không ít thân ảnh hóa thành nhanh như thiểm điện, tức khắc xuất hiện ở Đỗ thiếu phủ trước mặt, chính là Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Tiểu Hổ, Đỗ Tiểu Mạn các loại, ca ca, thật là ngươi trở lại rồi sao, ta rất nhớ ngươi a. Đỗ Tiểu Thanh vô cùng thân thiết lôi kéo Đỗ thiếu phủ, tuyệt mỹ khuynh thành trên mặt nét mặt tươi cười như hoa, vui vẻ không ngớt. Gì? Đỗ Tiểu Yêu kim y khẽ động, kim sắc song mâu chăm chú nhìn chằm chằm Đỗ thiếu phủ, như là phát hiện cái gì, rất là vô cùng kinh ngạc. Bảo địa a, đây tuyệt đối là bảo địa. Cầm ma, tứ trưởng lão già Lâu Diệp, ngũ trưởng lão già Lâu Viễn Đồ thời khắc này nhưng là liền nhìn chòng chọc hoang quốc bên trong, nơi đó hào quang theo thiên địa bốn phía năng lượng bức nhân. Có thể không phải bình thường địa phương, bình an trở về là tốt rồi. Âu Dương Sảng mở miệng, nhìn trở về áo bào tím thanh niên, mắt to đôi mắt đẹp động nhân. Diệp Tử Câm không nói gì, chẳng qua là nhìn kia áo bào tím thanh niên, trong mắt đôi mắt hiện lên sóng nước mấy phần. Thiếu phủ ca, một đám Đỗ gia tiểu bối cũng lướt hơn nửa không gian, quay lại tại bốn phía, rất là thân thiết cùng sùng bái. Hắn chính là hội trưởng sao, thiên tướng 18 vệ đứng ở một bên, không ít thanh niên ánh mắt tò mò đánh giá. Tiểu tử, rốt cục trở lại rồi sao? Lại có người đi tới, trước chính là Thánh Trận Thần Đồng Chân Thanh Thuần, phía sau còn có Dược Tôn Y Vô Mệnh, Đỗ Chấn Võ, Đỗ Chí Hùng chờ Đỗ gia lão giả, đều là ánh mắt vì đó vui vẻ kích động. Thanh Thuần ca, Y lão, Đại bá, Nhị bá, Đỗ thiếu phủ quan sát trước từng đạo thân ảnh quen thuộc, trên khuôn mặt cũng lộ ra vui vẻ. Mấy vị này là người nào? Chân Thanh Thuần mắt thấy hướng tứ trưởng lão già Lâu Diệp cùng ngũ trưởng lão già Lâu Viễn Đồ, cũng lưu ý đến mang hoang cổ điêu cùng thiên nguyệt độc chu, hai vị này cũng là ta trưởng bối. Đỗ thiếu phủ mở miệng, nhưng truyền âm đã đến Chân Thanh Thuần trong tai, đem Già Lâu Diệp cùng Già Lâu Viễn Đồ trưởng lão thân phận nói cho Chân Thanh Thuần. Nghe vậy, Chân Thanh Thuần vậy cũng tam giác ánh mắt, chính là trực tiếp trừng tròn trĩnh tròn trịa, mắt lộ ra tinh quang, thấy qua hai vị trưởng lão, tại hạ Chân Thanh Thuần, chính là tiểu tử này kết bái đại ca. Chấn kinh về sau, Chân Thanh Thuần tức khắc tiến lên đối với Già Lâu Diệp, Già Lâu Viễn Đồ hai vị trưởng lão cung kính hành lễ, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc tứ trưởng lão cùng Ngũ trưởng lão a, làm cho Chân Thanh Thuần lại có ngạo khí, thời khắc này cũng kính sợ lên, linh hồn lực tự hồ không sai, Già Lâu Viễn Đồ trưởng lão cùng Già Lâu Diệp trưởng lão đều là gật đầu, nhìn thấy Chân Thanh Thuần đối với kia hai cái lão giả đều là vậy kính phục, bốn phía Đỗ Tiểu Mạn, Đỗ Tiểu Thanh chờ không thể không là một lần nữa quan sát Già Lâu Diệp trưởng lão hai người tới, bộ dáng này ngược lại không tệ, Đỗ Thiếu Phủ nhìn Đỗ Tiểu Yêu hình người bộ dạng, biểu môi, bất quá cảm giác Đỗ Tiểu Yêu khí tức trên người, tức khắc trong hai con ngươi khẽ rung lên, lộ ra tuyệt đối vẻ kinh ngạc, đương nhiên, dù sao dễ nhìn hơn ngươi, Đỗ Tiểu Yêu nhìn Đỗ Thiếu Phủ nhíu nhíu kim sắc linh đồng, nói, ngươi cũng đến một bước kia, có cái gì tốt kinh ngạc, đi, trở về rồi hãy nói đi, chớ đứng ở chỗ này phía trên, Đỗ Chấn Võ nói, nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ bình yên trở về, những năm gần đây những thứ kia bất lợi đồn đãi tự nhiên là không hề tin tưởng, thanh âm đều cũng có chút rung động, rốt cục lại không cần lo lắng, Đại Bằng Hoàng trở lại rồi, Thiếu Phủ ca trở lại rồi, một lát sau, Thạch Thành cùng Đỗ gia nội ngoại, đều là náo nhiệt sôi trào, tranh nhau chạy nhanh cho biết, như là phát sinh thiên đại hỷ sự, khắp nơi vui sướng, một lát sau, sắp xếp cẩn thận tứ trưởng lão Già Lâu Diệp cùng Ngũ trưởng lão Già Lâu Viễn Đồ sau, Đỗ Thiếu Phủ mang theo cầm ma đến Hoàng Cung Chính Điện. Nồng nặc hoàng cung long khí ba động, hội tụ một quốc gia khí vận, mấy năm nay theo hoang quốc cương thổ mở rộng, quốc dân an cư lạc nghiệp, hoàng cung long khí cũng càng ngày càng khổng lồ nồng nặc. Một lần kia đại chiến, chúng ta mặc dù không có ăn cái gì thua thiệt, Thiếu Cảnh đến đây, còn đánh giết đại luân giáo chờ sáu cái vực cảnh cường giả, nhưng huyết chiến trong chúng ta hoang quốc đại quân cùng thiên hạ hội đệ tử, cũng tổn thất không ít cường giả hao tổn, hồn tà, thú sát bị bắt, sợ là đã giữ nhiều lành ít. Còn có U Nhược tỷ bị đại luân giáo người trọng thương, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, sinh tử không bói, Dược lão cũng không có cách nào, Tinh Ngữ mang theo U Nhược tỷ đi tìm sư phụ nàng đi, hiện tại cũng không biết thế nào. Hoàng cung trong đại điện, Đỗ Tiểu Mạn sắp hiện ra tại đại khái tình huống báo cho Đỗ Thiếu Phủ, sở hữu ánh mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, đều biết Đỗ Thiếu Phủ tính khí, cùng đợi Đỗ Thiếu Phủ lôi đình tức giận cùng ra lệnh một tiếng, nhưng vượt quá mọi người dự liệu, Đỗ Thiếu Phủ không có tức giận, cũng không có ra lệnh một tiếng, chẳng qua là nhìn trong đại điện từng đạo khuôn mặt quen thuộc, nói, tất cả mọi người không sự tình là tốt rồi, thấy Đỗ Thiếu Phủ phản ứng, đại gia nghi hoặc, trong khoảng thời gian này, chúng ta quên đi không ít huyết trướng, nhưng còn không có thực lực đi tìm kia mấy cái chính chủ, Đỗ Vân Long mở miệng, song trưởng nắm quyền, khí tức ác liệt máu tanh, một đoạn này thời kỳ hoang quốc cùng thiên hạ hội đại quân quét ngang không ít đế quốc cùng thế lực, chẳng qua là cũng rất rõ ràng, còn chưa đủ để lấy đối mặt đại luân giáo, linh thiên cốc cùng thiên xà tông kia chính chủ, Đỗ Thiếu Phủ chẳng qua là nghe, trên khuôn mặt nhìn không ra bao nhiêu thần sắc biến hóa, sau đó hỏi, kia Mị Linh đây, Mị Linh tỷ bế quan một đoạn thời gian, có lẽ ngày gần đây có thể xuất quan, Đỗ Tiểu Mạn đối với Đỗ Thiếu Phủ nói, cũng cảm giác hôm nay tam đệ hình như không quá như cũ, Thiếu Phủ, ngươi mấy năm nay bên ngoài có thể tốt, Đỗ Chấn Võ cắt đứt trong đại điện bầu không khí, ân cần hỏi han. Ta hết thảy đều tốt, làm cho mọi người lo lắng. Đỗ Thiếu Phủ mặt mang xin lỗi ý, không khó biết mấy năm nay mọi người vì lo lắng của mình. Ngươi không sự tình là tốt rồi, chỉ cần ngươi tại, Hoang Quốc Thiên Hạ Hội liền tại, Đỗ gia liền tại. Đỗ Chí Hùng đối với Đỗ Thiếu Phủ nói, đại gia không cần quá lo lắng. Đỗ Thiếu Phủ để lại một câu nói như vậy sau, chính là xuất trời đi trước đại điện, làm cho trong đại điện mọi người, càng là nhìn nhau, vì đó nghi hoặc. Chương 1440 toàn thành trúc cơ, sau đó, Đỗ Thiếu Phủ trở về từ trước đến nay tử quỷ cha ở đình viện, kia đình viện coi như là Đỗ Thiếu Phủ không tại, cũng một mực cất giữ nguyên bản bộ dạng, theo đại bá trong miệng, Đỗ Thiếu Phủ biết được muội muội Thiếu Cảnh, cũng ở đây tới qua này đình viện, đợi thời gian rất dài, Thiếu Cảnh, ngươi rốt cục trở lại rồi sao, trong đình viện, Đỗ Thiếu Phủ nhẹ giọng lẩm bẩm, phản phất là còn có thể cảm giác được kia một cổ chưa từng tiêu tán khí tức, một lát sau, Đỗ Thiếu Phủ còn nhiều hứng thú đi xem Bất Tử Thảo cùng Động Minh Thảo, Đỗ gia ngoài cửa phù văn tràn ngập, hào quang ngút trời, hội tụ thiên địa năng lượng, đã là đem toàn bộ Thạch Thành dựng dục thành bảo địa, lúc này mới ngắn ngủn niên kỷ, cũng đã làm cho Thạch Thành thiên địa linh khí, sẽ không ở đó chút to lớn đại tông, cổ lão đại giáo môn đình phía dưới, đủ thấy bất tử thảo cùng động minh thảo có cỡ nào biến thái. Thiếu phủ ca ca, thiếu phủ thúc thúc, không ít Đỗ gia tiểu bối, vây quanh cùng một chỗ tìm được Đỗ thiếu phủ, như là theo đuôi, một chút còn chỉ có mấy tuổi đứa bé, bàn về tới, phải gọi Đỗ thiếu phủ thúc thúc cùng bá bá, bọn họ từ nhỏ đã nghe nói qua Đỗ thiếu phủ sự tình, đó là bọn họ trong lòng truyền thuyết tồn tại, thời khắc này nhìn chằm chằm, ngẩng đầu nhỏ, rất là hiếu kỳ, còn có một chút tiểu thí hài, thậm chí lại chảy nước mũi, bất quá từng cái một khỏe mạnh kháu khỉnh, đôi mắt chỗ sâu lộ ra màu tím điện quang. Đỗ gia đã sớm xưa đâu bằng nay, những thứ này hậu bối từ nhỏ liền được bồi dưỡng, cộng thêm Đỗ gia lôi đình võ mạch thức tỉnh, còn tuổi nhỏ, bọn họ cũng đã khác thường xuất chúng. Đi, thúc thúc mang bọn ngươi phía sau núi đùa đi. Đỗ thiếu phủ cười nói, áo bào tím ống tay áo đảo qua, tức khắc thành hài tử vương, mang theo một đám tiểu thí hài, phía sau theo không ít chừng 10 tuổi, thiếu niên thiếu nữ, hạo hạo đảng đảng chính là tiến nhập phía sau núi. Nhớ năm đó, Đỗ thiếu phủ cùng Phục Nhất Bạch không thiếu ở phía sau núi chơi đùa, lên cây đào ổ chim, xuống nước bắt cá, trên núi cầm thú, cũng đều là mỗi một dạng hạ xuống. Bây giờ, Đỗ thiếu phủ mang theo một nhóm lớn tiểu thí hài lên núi, tức khắc sẽ phải đem toàn bộ phía sau núi cho lật ngược. Những thứ này tiểu thí hài có thể không phải bình thường tiểu thí hài, cho dù là hiện tại những thứ kia còn chảy nước mũi, cũng đều có một quyền nổ nát tảng đá lớn, lực rút đại thụ đáng sợ khí lực. Các tiểu thí hài, đi bắt điểm chim bay cá nhảy tới, thúc thúc cho các ngươi thịt nướng ăn. Đỗ thiếu phủ mở miệng, cùng ban này tiểu thí hài hoàn toàn hỗn tại một khối, ầm ầm, ngao o o o o. Theo Đỗ thiếu phủ thoại âm rơi xuống, tức khắc đầy khắp núi đồi giả thú gào thét, chung quanh bôn tẩu kêu thảm thiết, ầm ầm, thanh âm vang vọng phía sau núi, giống như là muốn đem toàn bộ phía sau núi lật ngược. Ta muốn ăn con kia đại điểu. Một cái chảy nước mũi tiểu nha đầu, mập phì tay nhỏ bé nắm lên một tảng đá, dùng sức ném mạnh hướng giữa không trung, một con tung cánh vài mét lớn đại điểu, chính là bị một tảng đá cho đập choáng váng rớt xuống. Hống, một con ước chừng mấy trượng khổng lồ hắc trư, đây chính là yêu thú A, bị mấy cái 5-6 tuổi gấu hài tử, sinh sinh ôm lấy luân hướng giữa không trung, phanh phanh, hắc trư sau cùng đập xuống đất, tạp đá vụn kích xạ, mặt đất rung động, mấy cái tới lui sau, dĩ nhiên là bị mấy cái này gấu hài tử sinh sinh té chết. Lấy thạch thành hiện tại thiên địa linh khí nồng nặc, Đỗ gia phía sau núi đã sớm hấp dẫn tới không ít linh cầm dị thú, cũng nảy sinh không ít yêu thú, lúc này bị những thứ này tiểu thí hài dày vò, rít gào bôn tẩu, thấy những thứ kia gấu hài tử bỏ chạy rất xa, cũng không đóng ngoặc vuông. Bao lâu, một đám gấu hài tử, liền dẫn theo không ít giả thú yêu thú cùng phi cầm, hiến bảo bày ở Đỗ thiếu phủ trước mặt, được, thịt nướng cho các ngươi ăn. Đỗ thiếu phủ cười, phân phó đại gia nhổ lông đi da tẩy trừ, sau đó bắt đầu giá khởi bếp lò thịt nướng, một đám tiểu thí hài tràn đầy súng lại, mà phía sau núi này động tĩnh cũng đưa tới mọi người chú ý, cũng đưa tới Đỗ tiểu yêu, Đỗ tiểu thanh, Đỗ tiểu hổ, Đỗ tiểu mạng, Diệp tử tâm, Âu Dương sản chờ đều là rất xa vô cùng kinh ngạc nhìn, người này rốt cuộc muốn làm gì a, không là lúc này đây ở bên ngoài thu đến cái gì kích thích, biến hóa thấy ngu chưa. Âu Dương sản tựa ở trên một cây đại thụ, nhìn bị một đám tiểu thí hài quay lại ở chính giữa Đỗ thiếu phủ, mắt to đôi mắt đẹp càng ngày càng là nghi hoặc, là có chút kỳ quái, bất quá trong lòng hắn phải có số đi. Diệp tử tâm nói, thơm quá a, ta cũng muốn đi ăn chút. Đỗ tiểu thanh thế nhưng không thèm để ý, đã nghe thấy được kia mùi thịt, tức khắc liền chạy tới, khoảnh khắc, mùi thịt bốn phía, một đám tiểu thí hài nhanh chóng cắn ăn, ăn ngao, o, o trực khiếu. Sau cùng Âu Dương sản, Đỗ tiểu mạng, Diệp tử tâm chờ đều là không nhịn được, tuy rằng có chút ngượng ngùng đoạt tiểu thí hài thịt ăn, nhưng là bây giờ không có chống đỡ ở kia mùi thịt, chỉ chớp mắt, đã hoàng hôn, mặt trời chiều ngã về Tây, màn đêm từ từ hàng lâm, một đám tiểu thí hài, cũng đã đều ăn bụng nhỏ tròn trĩnh, đi đều đi không đặng, từng cái một đánh ở no, đại tỷ, đem trong tộc sở hữu chưa từng trúc cơ gia hỏa, đều thông tri tới phía sau núi đi. Đỗ thiếu phủ vỗ vỗ đầy là tro bụi trường bào, cũng đối Diệp tử tâm nói, cũng để cho Diệp gia cùng Bạch gia, Tần gia không trúc cơ đệ tử cùng nhau đến đây, thạch thành nếu là có khác thường xuất chúng hậu bối, cũng đều tiếp nhận đi. Một lát sau, Đỗ gia trên phía sau núi, Đỗ Chấn Võ cùng Đỗ Chí Hùng chính là mang theo không ít thiếu niên thiếu nữ đến đây. Những thiếu niên thiếu nữ này hầu như đều là đang bế quan trong bị gọi ra, mà càng nhiều hơn làm vai chính Đỗ gia đệ tử. Sớm đã bị Đỗ thiếu phủ dẫn tới phía sau núi, còn có một chút thạch thành xuất chúng thiếu niên thiếu nữ, chính muốn buổi tối tu luyện, chính là bị Đỗ gia phái ra người, trực tiếp tiếp vào hoàng cung. Những thiếu niên thiếu nữ này tiến nhập Đỗ gia phía sau núi, từng cái một rất là thấp thỏm, nhưng khi nhìn thấy Đại Bằng Hoàng cùng Bình Thường xuất hiện ở trong hoàng cung bên ngoài, những siêu cấp cường giả kia đều ở đây, đều là huyết dịch cũng sôi trào lên. Sau đó không bao lâu, Diệp Bảo Lâm, Bạch Kế Nho, Tần Tông Quỳnh ba người, chính là tự mình mang theo không ít tam tộc đệ tử đến Đỗ gia phía sau núi. Hội trưởng muốn làm gì? Thiếu phủ đây là muốn cho những thứ kia tiểu nhân rút cơ sao? Này động tĩnh, Đỗ gia cùng thiên hạ hội cường giả, cũng đều là bị hấp dẫn qua đây. Ngay cả Chân Thanh Thuần, Dược Tôn Y Vô Mệnh, Dạ Phiêu Lăng, Tuyệt Kiếm Vương, Kim Điêu Vương, Lý Tuyết chờ cũng đều là tề tụ phía sau núi. Tứ trưởng lão già Lâu Diệp, ngũ trưởng lão già Lâu Viễn Đồ, Cầm Ma chờ không biết khi nào cũng là xuất hiện ở Đỗ gia phía sau núi, nhiều hứng thú đánh giá một loại Đỗ gia chờ hậu bối. Ầm ầm, mà một lát sau, đông đảo đại đỉnh nổ vang, truyền ra một loạt ầm ầm thanh âm, gào gừ, từng tiếng yêu thú tiếng gầm gừ tại bên trong chiếc đỉnh lớn truyền ra, ý muốn xốc lên đại đỉnh, hung cầm dị thú hư ảnh tái hiện, không khỏi là thiên thú bản yêu thú, giống như là muốn rít gào mà ra, phóng lên trời, đáng sợ kêu uy thế cùng rít gào chấn động, vang vọng thạch thành. Bốn phía đông đảo ánh mắt đờ đẫn cũng chấn động, đại đỉnh rậm rạp đông đảo, bên trong thời khắc này đều là Đỗ thiếu phủ tích nhập yêu thú tinh huyết, ngay cả Cầm Ma tọa kỵ cùng Mang Hoang cổ điêu còn có Thiên Nguyệt độc chu tinh huyết, Đỗ thiếu phủ cũng không có phóng qua, mà Đỗ thiếu phủ thời khắc này mục đích chính là cấp cho những thứ này không trúc cơ thạch thành đệ tử trúc cơ. Trúc cơ đang cái gì, đối với Đỗ gia chờ đã là phổ thông không thể đang bình thường, mà những này yêu thú tinh huyết chí ít cũng là tôn cấp tầng thứ thiên thú bản yêu thú tinh huyết. Đại đỉnh nổ vang, phù văn ngút trời, sóng năng lượng sôi trào cơ hồ là động lại không gian, lộ ra một loại hung hãn cùng thần bí. Thời khắc này nếu như Trung Châu chính đại thế lực ở đây, sợ là cũng muốn ánh mắt xích hồng. Đừng nói là Trung Châu, coi như là toàn bộ Cửu Châu phía trên, cũng không có bất kỳ thế lực nào có khả năng xuất ra nhiều như vậy thiên thú bản yêu thú tinh huyết. Còn chí ít đều là tôn cấp tầng thứ đã ngoài yêu thú tinh huyết đến giúp hậu bối trúc cơ đi. Này nếu như thả tại chính đại thế lực, cũng chỉ có những thứ kia đứng trên tất cả, số một số hai đệ tử, mới có thể tư cách như vậy cùng cơ duyên. Mà bây giờ, lại Đỗ thiếu phủ trước mặt, toàn bộ trong thạch thành không trúc cơ đệ tử, bất kỳ một cái nào đều có như vậy tư cách cùng cơ duyên, đều là thiên thú bản yêu thú tinh huyết a, toàn bộ đều là phát đạt, những tiểu tử này thật là lớn cơ duyên a. Diệp Bảo Lâm các gia tộc cường giả, những năm gần đây bởi vì Đỗ gia ảnh hưởng, cũng tầm mắt tăng lên không ít, thời khắc này nhìn thấy kia từng đạo rít gào hư ảnh, biết những thứ kia yêu thú tinh huyết lai lịch, chớ không phải là vì đó kích động run rẩy. Ta trời ạ, hội trưởng trên người đến cùng lấy bao nhiêu những thứ này khủng bố tinh huyết a? Kim Lân Cổ Sư, Mang Hoang Cổ Điêu, Thiên Hoang Báo, Ngân Huyết Báo Vương, dựa vào, đó là Phượng Hoàng sao, không đúng, là Cửu Đầu Phượng, đó là Bạch Hổ sao, không hoàn toàn đúng, nhưng giống như cũng không xê xích gì nhiều đi, mẹ của ta nhé, còn có Viễn Cổ Thiên Hùng, Thiên Tướng 18 Vệ Trong, Mạc Thiên Tầm, Ôn Dật Thần, Mục Nhược Bạch đám người, từng cái một nghẹn họng nhìn trân trối, chớ không phải là hít vào khí lạnh, những thứ kia thiên thú bản yêu thú, bất luận một loại nào đều là tuyệt đối cường đại nhân vật đáng sợ a. Trúc cơ đoán thể rất đau, dùng càng cường đại yêu thú tinh huyết đoán thể, lại càng thống khổ, các ngươi có sợ không? Đỗ thiếu phủ mắt thấy trên phía sau núi các đại gia tộc tiểu bối, thanh âm quanh quẩn, thiếu phủ thúc thúc, chúng ta mới không sợ. Đỗ gia một đám gấu hài tử dẫn đầu mở miệng, bọn họ rất rõ ràng yêu thú tinh huyết càng mạnh, đối với trúc cơ chỗ tốt lại càng lớn, coi đây là mạch hồn, sau này cỡ nào cường đại, đại bằng hoàng, chúng ta cũng không sợ, sau này chúng ta muốn trở thành đại bằng hoàng cường giả, điểm ấy đau nhất sợ cái gì. Các đại gia tộc thiếu niên binh sĩ cũng là không cam lòng lạc hậu, lớn tiếng đáp, không sợ, vậy liền bắt đầu đi. Đỗ thiếu phủ không có hảo ý cười một tiếng, vung tay ra hiệu bắt đầu, ầm ầm, tức khắc, nam nữ tách ra, từng cái một tiểu tử kia chính là như đá, hướng về phía đại đỉnh vịt đi vào, bắt đầu lấy yêu thú tinh huyết tới trúc cơ ngưng tụ tự mình cường đại mạch hồn. Đỗ Lam, Đỗ Tiểu Bá, Đỗ Đại Tráng, Đỗ Tiểu Tráng, còn ngươi nữa tiểu tử kia, không sai, chính là ngươi này tên béo nhỏ, còn ngươi nữa, ngươi. Còn ngươi nửa này gấu hài tử, đều tới đây cho ta. Đỗ thiếu phủ gọi lại Đỗ gia mấy cái gấu hài tử cùng Diệp gia, Bạch gia, Tần gia từng người mấy cái không đệ tử, nói, các ngươi có dám hay không so với những người khác càng đau nhất, nhị thúc, ta không sợ đau nhất. Một cái lưu lại nước mũi bé, mang đầu nhỏ đối với Đỗ thiếu phủ khẳng định nói, đôi mắt mang theo lôi quang lập lòe.